Tôi ngồi giữa nhà kho rộng mênh mông, nghe tiếng xe bên ngoài thắng tới lếch bánh mà khiến lòng tôi mừng rỡ không thôi. Tôi thật không hiểu Tiền Tiền đang suy nghĩ cái gì mà trói tôi rồi cho tôi ngồi đây như một con điên như vậy. Nếu hắn thả cho tay chân tôi được tự do thì có phải hay hơn không cơ chứ? Tiếng cửa bị đá văng, trước mặt tôi là Đông Quân, là anh ấy đang đi vào. Thấy anh ấy, mọi lo sợ của tôi dường như tan biến, tôi kêu lên trong vui mừng. Sếp, tôi ở đây, tôi ở đây. Đồng quân chạy nhanh về phía tôi, sau lưng anh phải có thêm gần chục người nữa đang ồ ạt chạy tới. Anh chạy đến trước mặt tôi, nhanh tay cởi trói cho tôi, giọng anh lo lắng gấp gáp tới cực điểm. An, em có sao không? Có sao không hả? Có bị thương ở đâu không? Tôi lắc lắc đầu, nhìn gương mặt gấp gáp tới mức đỏ ửng lên của anh ấy mà khiến lòng tôi mềm nhũn cả ra. Không, tôi không sao, không có sao mà. Đồng quân nhìn tôi chằm chằm, anh liếc sơ từ trên xuống dưới, thấy tôi không hề hấn gì, anh mới yên tâm mà gật gật đầu. Ôm lấy tôi đứng dậy, anh không nói không rằng trực tiếp bổng tôi đi thẳng ra xe. Khung cảnh này có phải là hoành tráng quá không nhỉ? Phía bên ngoài có hơn 5 chiếc xe hơi đang đợi sẵn. Thấy tôi đi ra, Tiền Tú liền nhào tới hỏi han loạn cả lên. Tôi thì không sao rồi đấy, bị bắt cóc cũng không khiến tim tôi đập mạnh như bây giờ. Đi tới cứu người thôi mà, có cần phô trương dữ vậy không? Đồng quân bổng tôi đi tới trước cửa xe, anh cúi đầu khẽ hỏi. Có mệt lắm không? Tôi gật gật đầu, thật ra thì tôi cũng có chút mệt mỏi rồi. Tôi đưa em về nhà, em đừng sợ. Tôi mím môi gật đầu theo, nếu bây giờ tôi mở miệng nói là tôi không sợ thì có hơi phá không khí. Người ta đã lo lắng cho tôi biết là bao nhiêu, nhưng mà sợ, tôi hình như không có chút xíu nào sợ hãi cả. Bà nãy còn sợ Tên Tiền, bây giờ lại không sợ một chút xíu nào nữa. Thôi thì không sợ cũng phải tỏ ra là sợ, con gái mà mạnh mẽ quá thì cho ai xem. Lâu lâu mới có dịp được anh Hùng ôm ấp, thay vì e thẹn e ấp thì tôi nên tranh thủ một chút. Cái body này không phải ai muốn sờ cũng sờ được đâu. Nghĩ nghĩ, tôi liền ngả người, tỏ ra sợ hãi ôm chầm lấy eo của Đông Quân. Tôi nũng nịu. Sếp, tôi sợ lắm. Đông Quân nhìn tôi, anh ấy thả tôi xuống ghế trong xe, thắt dây an toàn cho tôi xong xuôi. Anh ấy mới xoa xoa má tôi rồi nói. Muốn về nhà tôi không? Về nhà anh ấy. Tôi có chút đỏ mặt, khẽ hỏi. Nhà sếp ạ? Đông Quân mím môi cười nhẹ. Ừ, về nhà tôi. Được thôi, được vậy thì càng tốt. Nghĩ thì thích, nhưng tôi vẫn phải tỏ ra e thẹn của thiếu nữ. Cắn môi cười nhạt, tôi gật gật đầu, giọng ngọt như nước đường tan chảy. Dạ vâng. Đồng quân khẽ cười, anh vỗ vỗ đầu tôi mấy cái nhẹ, rồi mới quay ra đóng cửa xe, đi về hướng bên kia. Nhìn thấy vóc dáng thon gọn cao to của Đồng quân, tôi bất giác cười thầm, người đâu mà, đẹp trai ngon cơm phải biết. Nhưng mà sự thật nào có giống trong mơ, lúc về tới nhà riêng của Đông Quân, tôi mới biết sau lưng tôi còn có một tên Tú cứ chạy theo lẽo đẽo. Mẹ kiếp, anh ta bộ không có nhà à? Sau khi tắm rửa xong thì trời cũng nhá nhem tối, tôi được tên Tú đưa cho một bộ đồ mặc ở nhà, nhìn tổng thể bộ quần áo này có chút lạ lạ. Đi xuống dưới nhà, tên Tú vừa thấy tôi đã bật cười ha hả, mà Đông Quân cũng không nhịn được, cũng nhoẻn miệng cười theo. Phút chốc nhìn vào gương, tôi mới biết được là tôi trông xấu xí tới nhường nào. Tú, anh lấy bộ đồ này ở đâu vậy? Nghe tôi hét lớn, tên Tú vừa bụp miệng cười vừa trả lời. À, của bà ngoại tôi gấp quá nên lấy đại, công nhận vừa với cô quá nhỉ? Của bà ngoại anh ta, mẹ nói chứ, hèn gì rộng như cái mồng, lại còn màu hồng hồng tím tím, hoa lớn hoa nhỏ, như cái bùng binh ở chợ Tết. Bộ đồ bà ngoại mà cũng đưa cho tôi mặc, anh ta bị điên rồi. Sau một trận chửi bới sùm, tên Tú ăn no lại lăn quay ra ngủ ở sofa. Tôi thì không ngủ được nên đi xuống rót một ly sữa ấm, đi ra trước ngồi xuống. Từ khi biết Tên Tiền còn sống tới bây giờ, không có phút giây nào mà tôi thôi không bàng hoàng về hắn. Lúc tôi nhận ra hắn là Tên Tiền, trên gương mặt hắn thập phần vui vẻ, cứ như hắn không phải là một tên tội phạm giết người vậy. Tôi thật sự không hiểu. Không hiểu vì sao hắn lại không chết và vì sao hắn lại cứu tôi. Đang suy nghĩ miên man thì từ sau lưng tôi nghe tiếng bước chân đang tới gần. Đồng quân đi tới gần tôi, anh ấy cũng ngồi xuống, nhìn bộ quần áo thể thao mà anh ấy mặc ngủ, trông anh ấy mới giản dị làm sao. Sao vậy, không ngủ được à? Tôi gãi gật đầu, môi cũng hấp thêm chút sữa. Em muốn về nhà không? Tôi đưa em về. À không, là vì tôi không ngủ được thôi. bây giờ cũng khuya rồi, anh đưa tôi về, lại kinh động tới mọi người trong nhà. Đồng Quân gật gật đầu, giọng anh cũng trầm xuống. Tôi đã nói với ông Kiên, chắc Huy Lập cũng đã biết em đã an toàn. Tôi mỉm cười, vô thức thở dài một hơi. Em vẫn còn nghĩ đến tên Tiền. Vâng, lúc biết hắn ta còn sống, không lúc nào mà tôi không nghĩ tới hắn. Tôi có hỏi về Lào Ca, nhưng hắn lại không nói gì. Không trách hắn ta được, tôi nghĩ là vậy. Tôi cau mày, tôi hiểu chứ. Tôi hiểu là tên Tiền cũng có một số giới hạn mà tôi không thể chạm vào được. Hắn ta cứu tôi một mạng đã là ân nhân lớn của tôi rồi. Nhưng mà... Sếp à, có khi nào mãi mãi tôi không tìm được nguyên nhân cái chết của mẹ tôi không? Đồng Quân nhìn tôi, mắt anh ấy híp lại, giọng có chút trầm. Tôi tin là em sẽ tìm được. Em yên tâm đi. Tôi cũng chỉ mong là như thế. Ngừng một lát, Đồng Quân lại hỏi. Tên Tiền... Hắn ta nói hắn ta chính là Lão Tam. Nghe Đồng Quân hỏi, tôi vội vàng gật đầu. Vâng, theo như hắn nói thì hắn ta là Lão Tam. Lần trước là tổ chức cứu hắn. Bọn họ có người trong cục cảnh sát. Tên Tiền không phải là chết thật mà là chết giả. Hắn ta được cháo lúc đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đó cũng là lý do mà em không đoán được là hắn sẽ chết. Tôi có chút run run gật gật đầu. Vâng, tôi nghĩ là vậy. Đồng Quân chỉ gật đầu chứ không nói gì. Tôi thì mím môi im lặng. Về khả năng kia của tôi, hình như là... Sếp, anh sao vậy sếp? Trước mặt tôi, Đồng Quân đang nhăn nhó ôm lấy ngực, chân mày anh cau lại, gương mặt vô cùng đau đớn. Tôi hoảng loạn ôm lấy anh, vô cùng sợ hãi. Tôi hỏi gấp, sếp à? Đồng Quân vịn lấy tay tôi, anh khó khăn phun ra từng chữ. Tôi không sao. Nói rồi, từ trong túi anh lấy ra một lọ thuốc bột. Tôi giúp anh mở nắp lọ thuốc, rồi chút một ít vào trong miệng. Nước, để tôi đi lấy nước. Tôi để yên anh ngồi trên ghế, rồi nhanh chân chạy đi lấy nước. Đút nước vào miệng anh, cả nước cả thuốc đều được anh nuốt xuống. Tôi sợ tí tím tái, mếu máo hỏi. Sếp, anh bị sao vậy? Đồng Quân đỡ hơn khi nãy một chút. Anh khẽ xoa xoa ngực, giọng yếu hẳn đi. Bệnh cũ, không sao đâu, em đừng lo. Ngừng một lát, anh lại mệt mỏi nói. Em lấy cho tôi một chút đường. Đường viên nhỏ, tôi để trong tủ lạnh. Nghe anh bảo, tôi liền nhanh chân chạy vào trong phòng bếp. Lúc chạy ra tới chỗ anh, đầu tôi có chút choáng váng, vịn tay vào tường. Tôi khẽ lắc lắc mấy cái, rồi nheo nheo mắt nhìn về phía trước. Trước mặt tôi lại hiện ra màn sương mờ mờ ảo ảo. Màn sương ấy, nó lại vô tình bao trùm lên Đông Quân, bao trùm lên toàn bộ cơ thể anh ấy, thoát ẩn thoát hiện như muốn khiến tim tôi vụn vỡ. Tim tôi vô thức đập loạn nhịp, hũ đường trên tay cũng bị tôi siết thật chặt, siết chặt tới mức lòng tôi cũng đau như bị ai đó siết lấy. Không đâu, khả năng của tôi bị mất rồi mà, không đâu, không phải đâu. Trong lòng tôi thầm gào thét, mong màn sương đen kia là do tôi nhìn nhầm. Làm sao có chuyện vô lý như thế được chứ? Làm sao được? Vịn tay vào tường, tôi khẽ lắc lắc đầu vài cái, ngước mắt lên nhìn về phía trước. Trái tim tôi cũng theo đó mà thả rơi, từ từ đập bình thường trở lại. Màn sương đen biến mất rồi, biến mất thật rồi. Cái cảm giác nhìn thấy màn sương đen bao trùm lên Đông Quân, nó đau đớn không khác gì ngày đó. Tôi nhìn thấy màn sương đen bao trùm lên cơ thể mẹ Nhung, cảm giác chua xót, sợ hãi, đau đớn và bất lực kia. Tôi thật sự không muốn nếm lại lần nữa. Hít một hơi, may quá, chỉ do tôi quáng gà say sầm mặt mày mà thôi. Không sao nữa rồi. Ổn định lại tinh thần xong xuôi, tôi mới dám ôm hũ đường đi lại gần Đông Quân, ngồi bên cạnh bên anh ấy. Tôi lo lắng hỏi. Sếp, đường của anh đây. Vừa nói, tôi vừa giúp anh ấy lấy ra một viên đường, đưa tới miệng của Đông Quân. Tôi lại tiếp tục. Sếp há miệng ra đi. Đồng Quân nhìn tôi, gương mặt nhăn nhó của anh cũng vơi đi phân nửa. Chờ anh há miệng ra, tôi lại cẩn thận đẩy vào miệng anh một viên đường. Nhìn cái cau mày vì đau của anh mà khiến cho lòng tôi trùng xuống. Không biết phải đau ra sao mới làm cho anh thống khổ tới như vậy. Đồng Quân nhìn tôi, trên môi cố trưng ra một nụ cười chuẩn mực. Cảm ơn em, tôi không sao. Tôi nhìn anh ấy, có chút do dự. Tôi khẽ hỏi. Sếp, anh bị bệnh về tim à? Nghe tôi hỏi, Đồng Quân lắc đầu, chân mày cũng nhíu lại. Anh vừa vuốt ngực vừa trả lời, giọng nhẹ tênh. Không, tôi có bệnh về máu, nhưng mà không sao, tôi quen rồi. Rất ít khi nào tôi bị thế này. Chắc do dạo gần đây tôi suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ nhiều quá? Có phải là anh vì tôi mà kiệt sức không? Có phải không? Tôi mím chặt môi không biết nên nói gì. Tôi không biết cái gì về anh cả. Ngay cả thân phận thật sự của anh tôi cũng không biết. Nói là group người ta mà chả biết cái vẹo gì về người ta. Càng nghĩ càng thấy tôi ngu ngu thế nào ấy. Đồng Quân cũng im lặng, ăn thêm mấy viên đường nữa. Đợi cho sắc mặt anh hồng hào trở lại, anh mới quay sang tôi, giọng dịu đi hẳn. Em ngủ đi, sáng tôi đưa em về Trần Đô sớm. Tôi nhìn anh lo lắng thật sự. Tôi ngủ rồi, anh sẽ không sao thật chứ? Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cũng khác hẳn. Anh hỏi, em lo cho tôi không ngủ được sao? Nghe anh hỏi, hai má tôi đột nhiên nóng ran lên, mắt chớm chớp, không dám nhìn vào anh mà trả lời. Tôi lúng túng. Thì anh là sếp của tôi mà. Thật chỉ vì tôi là sếp của em thôi không? Tôi bây giờ mới hiểu cảm giác e ấp của bọn con gái mỗi khi yêu là ra sao. Ôi mẹ ơi, ngại thế chứ. Tôi thấp giọng khẽ gật gù. Thật mà. Tôi cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn anh. Cứ tưởng anh sẽ thôi không hỏi nữa. Thì đột nhiên anh đưa tay kéo tôi về phía anh, khiến cho cả người tôi ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của anh. Tôi thẹn tới đỏ mặt, cứng đơ người không dám nhúc nhích cái nào. Phía trên đỉnh đầu chuyển tới giọng nói ấm áp. Tôi hỏi em nói quan tâm tới tôi, bộ khó cho em lắm mà. Chà mẹ ơi, tim tôi đập thình thịch muốn đập văng ra khỏi lồng ngực. Sự chống đỡ mỏng manh cuối cùng cũng theo câu nói đó mà đổ vỡ ầm ầm. Tôi híp mắt, khẽ gật đầu nỉ non. Ừ, khó. Ồ, vậy nếu như thích tôi, em cũng không dám nói ra sao? Trời ơi, thính nguyên chất, thính đậm đà. Tôi càng lúc càng co rút cười lại, rút tới mức không còn chỗ nào rút nữa. Tôi mới thôi không xỉu xỉu, ảnh ảnh xỉ ra như bong bóng hơi. Đồng Quân thấy tôi sắp trượt khỏi lồng ngực của anh. Anh lại mạnh mẽ xốc tôi ngồi dậy. Lần này thì hay rồi, xốc kiểu gì tôi lại ngồi luôn trên đùi anh. Giờ có muốn tẩu thoát cũng không được. Ép tôi nhìn vào mắt anh gắt gao hỏi ép. Trả lời tôi, em định không nói thích tôi luôn đấy à? Thôi chết rồi, giờ tôi giả vờ xỉu ngang không được không? Bình An, em định xỉu hay là ngủ vậy? Đấy, một tên người yêu quá mức là thông minh thì khổ vậy đấy, bất lực thật. Tôi bị ép tới không trả lời không được. Hít một hơi, tôi mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Đông Quân. Sếp à, tôi... Đông Quân lại cười, nụ cười là mê đắm chúng sinh. Mê luôn cả con ngu ngơ là tôi đây. Trả lời đi, nếu em đang thích tôi thì đừng thích nữa. Đừng thích nữa? Đừng thích nữa nghĩa là không thích tôi sao? Dừng một lát, Đông Quân lại nói tiếp. Tôi thích em nên em đừng thích tôi nữa. Từng câu từng chữ như thấm nhuần vào tim tôi, khiến cho lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì phấn khích. Tôi chỉ nghĩ là Đông Quân có chút tình cảm với tôi, chứ tôi lại không nghĩ là anh ấy cũng thích tôi. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ nên nói gì đây? Tôi mím môi bẽn lẽn. Sếp à, anh nói thật không đây? Đồng Quân khẽ cười, lại là một nụ cười muốn dắt con gái nhà người ta bỏ trốn. Anh xoa xoa hai bên má của tôi, giọng rất dịu dàng. Tôi không biết nói đùa. Ngoài nói thật và nói thẳng ra thì tôi không biết nói dối ai bao giờ cả. Đối với em, tôi lại càng không nói dối. Đối với em, tôi lại càng không nói dối. Ở bên cạnh tôi đi, được không? Tôi mím môi cười, hai mắt cũng đỏ lên vì sung sướng. Tôi là cô gái theo chủ nghĩa cơ hội. Phàm là những thứ tôi thích, tôi nhất định không để vuột khỏi tay. Chẳng hạn như chuyện tôi thích Đông Quân. Nếu ngày hôm nay anh không nói thích tôi thì trước sau gì tôi cũng lôi anh ra để mà tỏ tình. Mà nếu anh đã tỏ tình trước thì tôi đây cũng không ngại ngùng gì mà không đồng ý đâu. Trên môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, tim thì đập thình thịch muốn banh vào lồng ngực. Tôi khẽ gật đầu, nụ cười càng lúc càng tươi tắn. Quân, em đồng ý. Có điều này... Tôi cố tình kéo dài câu cuối. Đồng Quân cũng vì thế mà nhướng mày tò mò. Anh hỏi, điều gì? Em nói đi. Tôi bật cười, nụ cười có phần phấn khích. Anh có thể tỏ tình bằng câu gì đó lãng mạn hơn được không? Lãng mạn? Tôi gật gật đầu, cái giá con gái của tôi cũng phải cao hơn chút xíu chứ. Mấy câu yêu thương kia, tôi xem phim thấy nhiều rồi. Đồng Quân thả tôi ngồi xuống trước mặt anh. Anh đứng dậy, đi vào trong, lấy cái gì đó rồi đi ra ngoài. Trong lúc tôi còn đang ngờ nghệch thì bỗng anh chìa mấy cái thẻ ra trước mặt tôi. Tất cả thẻ đều là dòng thẻ Platinum, thẻ tín dụng, thẻ Visa, đều là dòng VIP nhất. Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn mấy cái thẻ, hết nhìn mấy cái thẻ, rồi lại nhìn lên anh. Thấy tôi cứ trố mắt ra nhìn, anh từ từ ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh nói với giọng nghiêm túc chắc nịch. Tôi không biết nói gì đó là lãng mạn như ý em muốn. Tôi chỉ biết nói em. Dừng một chút, anh lại nói tiếp, giọng nói và ý cười rất đậm. Tôi có rất nhiều tiền. Trời ơi, tôi có rất nhiều tiền, thật là lãng mạn. Tôi bật cười, khẽ gật đầu trong hạnh phúc. Kể từ bây giờ, tôi có thể vỗ ngực hùng hổ nói với chúng bạn bánh bèo rằng bạn trai tôi là Bốt. Bên ngoài, anh ấy lạnh lùng, bên trong lại vô cùng ấm áp. Đặc biệt nhất, anh ấy có rất rất rất nhiều tiền. Sáng hôm sau, tôi trong tinh thần phấn khởi trở về nhà sau vụ mất tích 24 giờ. Bà Kiên với bà nội thấy tôi không được bình thường, còn có ý định mời bác sĩ tâm lý tới khám cho tôi. Vì thấy tôi bị bắt cóc mà ai hỏi gì cũng cười. Thật ra tôi cười là vì sung sướng khi được người mình thích tỏ tình, chứ tôi đâu có vấn đề gì đâu. Ai cũng lo lắng cho tôi, chỉ có mỗi Đông Quân là ngồi nhìn tôi cười mãi. Quỷ sứ, cười cái gì không biết nữa. Báo tin cho mọi người biết xong, tôi cũng đi về phòng, tranh thủ ngủ một giấc. Đồng Quân thì về Đông ra, cùng với tên Tú có việc gì đó, tôi cũng không tiện hỏi. Vừa về trước cửa phòng, tôi đã gặp cậu Lập đứng đợi sẵn. Thấy tôi, cậu liền lo lắng hỏi gấp. An, em có sao không? Có đau ở đâu không? Tôi nhìn cậu Lập, cười tươi trả lời cậu. Tôi không sao, tôi khỏe re này cậu, cậu thấy không? Tôi không sao, tôi khỏe re này cậu thấy không? Huy Lập nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi lại nhìn được ra sự áy náy từ đáy mắt của cậu ấy. Sự áy náy rõ nét lắm, chứ không phải là mập mờ. Ngay lúc tôi muốn hỏi, thì cậu lại lên tiếng hỏi tiếp. Em với Đông Quân là thế nào? Cậu chẳng nhẽ cậu biết. Tôi ngập ngừng một lát, cũng suy nghĩ một lát. Chuyện tôi với Đông Quân trước sau gì cậu cũng biết. Bây giờ thừa nhận trước sẽ giúp cho cậu không khó chịu. Tôi gật đầu nói rõ ràng. Tôi yêu anh ấy. Cậu chúc phúc cho tôi nhé. Cậu Lập nhìn tôi. Tôi không biết rõ ánh mắt cậu ấy là như thế nào. Là tức giận, là đau lòng, là chấp nhận hay là không cam lòng. Cậu nhìn tôi rất lâu, lâu tới mức chân tôi cũng bắt đầu cảm thấy mỏi. Tôi định lên tiếng thì cậu lại lên tiếng trước tôi. Bàn tay mềm mại trắng trẻo của cậu vuốt lên má tôi. Cậu cười cười. Ừ, hạnh phúc nha An. Tôi nhìn cậu, trong lòng vừa có ngạc nhiên, vừa có đau lòng. Tôi kiềm lại cảm xúc của mình, gẽ gật đầu trả lời. Vâng, cảm ơn cậu. Cậu Lập xoa xoa đầu tôi vài cái. Cậu cười nhạt, nụ cười nhẹ nhàng tựa mây trên trời. Có đôi lúc tôi cũng từng nghĩ nụ cười này là tất cả của tôi, nhưng cuối cùng lại không phải. Anh vẫn chờ em, anh luôn chờ em. Ngay khi cậu định quay đi, tôi liền kéo tay cậu lại. Tôi gấp gáp nói. Cậu, chúng ta không thể. Cậu đừng cố chấp nữa. Cố chấp là sẽ đau đấy. Cậu Lập lắc đầu, khẽ cười chua xót. Anh biết là anh cố chấp. Anh cũng biết chúng ta không thể. Nhưng mà anh không cam lòng từ bỏ. Anh không cam lòng đâu An. Tôi khẽ thở dài. Tôi cũng hiểu được tình ái là như thế nào. Nói bỏ một phát là bỏ được thì đâu còn gọi là ái tình. Nhìn gương mặt khó xử của tôi, cậu lại xoa tóc tôi. Cậu cười trấn an tôi. Em yên tâm đi. Đợi tới khi tên đó bỏ rơi em, anh sẽ không để cho em phải đau khổ nhiều. Anh hứa đấy. Nói rồi cậu xoay lưng rời đi. Bóng lưng của cậu in dưới mặt đường, vừa dài vừa buồn tẻ. Tôi thở dài nhìn theo. Có lẽ cậu không hiểu. Cho dù không có Đông Quân thì tôi và cậu cũng không thể. Không phải cậu Lập thua kém Đông Quân ở chỗ nào, mà là vì tôi không có tình cảm với cậu. Bây giờ hay về sau, hay là mãi mãi về sau gì đó, tôi với cậu cũng sẽ không bao giờ ở chung một chỗ. Cậu có ý, nhưng tim cậu không dành hết cho một mình tôi. Tim cậu dành cho nhiều người lắm. Nếu dành cả cho tôi, thì ngày hôm đó cậu đã không để cho tôi một mình đi du học. Nếu chỉ yêu có mình tôi, thì trong suốt 5 năm qua, vòng tay cậu đáng lẽ sẽ không có thêm một ai. Đằng này Huy Lập đối với tôi lại chấp niệm không cam lòng. Chiều hôm ấy, tôi không tới công ty mà đi tới gặp cái Yến để báo tin là tôi đã có người yêu. Hai đứa bọn tôi đã ngồi yên trên ghế sofa ăn bánh tráng, tôi thì luôn miệng luyên thuyên. Yến, mày thấy tao sau này nên sinh mấy đứa con, mua nhà ở đâu? À, mà nhà thì thôi khỏi đi, anh ấy có nhà riêng rồi. Cái Yến vụt cho tôi một phát vào lưng, nó gào lên. Mày lo xa quá rồi đấy con rồ này, quen nhau chưa tới 2 ngày, còn chưa hôn môi mà đã lo tới chuyện sinh con, còn điên. Tôi lườm nó. Mày ế mốc meo lên, thể biết gì tới chuyện tình yêu đâu mà. Cái Yến lại đạp cho tôi mấy phát, nó hậm hực. Mà khoan, cái này tao hỏi thật nhá, mày thấy mày với sếp của mày xứng đôi thật á? Tôi nhìn nó, tới phiên tôi gào lên. Thế mày nghĩ tao không xứng với anh ấy à? Cái Yến cười giả lả, lát sau nó mới ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói với tôi. Cái chuyện mày lấy đại gia thì trước sau gì cũng là sự thật. Mày đẹp thế này thì không cần phải bàn cãi đâu. Nhưng mà có chuyện này, mày không nghĩ là chuyện của mày tiến triển nhanh quá hả? Điều quan trọng nhất, Huy Lập với Đông Quân là hai anh em ruột. Mà theo như những gì mày kể thì anh em họ rất là ghét nhau. Mày có nghĩ tới trường hợp xấu nhất xảy ra chưa? Tôi nhìn cái Yến nheo nheo mắt. Ý mày là Đông Quân tỏ tình với tao là vì muốn chơi khăm Huy Lập? Không hẳn, nhưng tao có suy nghĩ như thế. Tôi nhìn cái Yến, rồi lại nhớ tới những gì cậu Lập nói với tôi khi sáng. Chuyện này có khả năng là thật không? Cái Yến thấy tôi đăm chiêu, nó liền nhào tới ôm cổ tôi, giọng nó vui vẻ hẳn ra. Ta cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Chuyện tình cảm của mày thì chỉ mày rõ. Thôi, vui lên đi con quễ, lát nữa ăn lẩu ăn mừng đi. Thật ra tôi cũng chỉ nghĩ vu vơ thôi, chứ không tin những gì tôi vừa nghĩ là sự thật. Tôi tin Đông Quân, tôi tin vào tình cảm của anh ấy. Hai đứa bông đùa một lúc lâu sau thì anh Việt về. Nghe tin tôi có người yêu, anh Việt nhìn tôi hồi lâu rồi nói chúc mừng. Ừ, chúc mừng cho em nhé An. Cái Yến trêu anh Việt. Đấy, anh lại chậm nữa rồi, một cô gái tốt lại bị anh bỏ qua. Mặt anh Việt có chút sượng sùng, thấy anh ấy cứ nhìn tôi nên tôi mới cười hề hề, khẽ nói. Anh Việt là người đàn ông tốt, bên ngoài khối cô đang xếp hàng đợi anh kia kìa. Anh Việt lại véo cái mũi tôi, anh cũng cười. Nịnh anh là giỏi. Mấy anh em nói với nhau thêm vài câu nữa, cái Yến liền xung phong đi mua lẩu. Tôi thì mệt nên không đi cùng với nó. Một phần cũng vì tôi biết anh Việt đang là bác sĩ tâm lý cho tên Huy, nên tôi muốn hỏi vài chuyện từ anh ấy. Ngồi trước bàn làm việc của anh Việt, tôi lò dò hỏi. Anh, tên Huy bị đa nhân cách thật à? Anh Việt gật đầu. Ừ thật, em muốn moi thông tin từ anh à? Em quên là anh không bao giờ tiết lộ thông tin bệnh án của bệnh nhân sao? Tôi cười cười kéo tay anh Việt, tôi bắt đầu làm nũng. Anh, em không có nói với ai đâu, bình thường em cũng là người rất quy tắc đấy, anh biết mà. Nhưng về tên Huy, em rất muốn biết. Có hứa là sẽ không nói với ai không? Tôi trả lời chắc nịch. Hứa, em lấy nhân cách ra đảm bảo. Anh Việt khẽ cười, anh chấp thuận cho tôi. Ừ, anh tin em. Nhưng có điều này, anh muốn dặn dò em trước. Quốc Huy là một bệnh nhân đặc biệt nhất mà anh từng điều trị. Vài nhân cách trong con người anh ta rất đặc biệt. Nếu em muốn tiếp cận anh ta vì mục đích nào đó, thì anh khuyên. À không, anh can ngăn em từ ngay bây giờ. Quốc Huy không phải là một con người bình thường để em có thể làm thân và tiếp cận. Tôi có chút tò mò vội hỏi. Không bình thường là sao anh? Anh Việt ngồi xuống ghế, giọng anh ấy vô cùng nghiêm túc. Nhân cách hiện tại của Quốc Huy có khả năng không phải là nhân cách chính thức của con người anh ta. Theo anh biết, trong con người của Quốc Huy có tới 9 nhân cách, mà nhân cách hiện tại chưa chắc là nhân cách chủ chốt. Nói cách khác, nhân cách chính của Quốc Huy đang được các nhân cách phụ che giấu, hoặc nói đúng hơn, chính nhân cách đó nó ép buộc các nhân cách khác phải che giấu cho nó vì mục đích nào đó mà anh chưa khám phá ra được. Nhưng theo những gì anh phỏng đoán qua các buổi điều trị, nhân cách ẩn giấu đó có chiều hướng rất biến thái, khả năng phạm tội trong nhân cách đó rất cao. Ngừng một lát, anh lại nói tiếp. Điều quan trọng, đại đa số các nhân cách trong con người của Quốc Huy đều có ác cảm với cơ thể của những phụ nữ xinh đẹp. Những phụ nữ xinh đẹp có phải là đối tượng mà tổ chức của lão ca luôn hướng tới hay không? Nói như vậy, người ngày hôm đó tôi gặp có khả năng rất cao là tên Huy. Về chuyện của tên Huy, tôi tạm thời không bàn tới. Anh Việt không cho tôi tiếp cận tên Huy. Anh ấy bảo Quốc Huy không phải là con người bình thường, có khả năng khống chế của anh ta rất thấp. Chuyện này tôi cũng kể cho Đông Quân nghe. Không kể thì thôi, mà kể là bị quản thúc, vì sợ tôi chạy rông, vì sợ tôi chạy đông chạy tây đi theo rình mò tên Huy. Đông Quân ngồi trên ghế, anh nhăn mặt cau mày nhìn tôi quát: "Em đưa tay đây, đeo cái này vào cho tôi." Tôi ngồi đối diện phía anh, mặt cũng nhăn nhó không kém. "Sao cái phòng này nó bánh bẻo quá vậy, anh chọn cái đơn giản hơn được không?" Đồng Quân kéo tay tôi, coi như là cưỡng ép đeo vào cổ tay tôi cho bằng được. "Tôi không chọn mẫu này, là Tú chọn, nhưng em là con gái, đeo cái mẫu này cũng xinh vậy." Tôi bớt cau có hơn khi nãy, nhìn nhìn anh, tôi liếc mắt hỏi: "Em đeo cái này sẽ xinh á?" "Ừ, sẽ xinh." Nghe nói là sẽ xinh, tôi lại vô thức nhoẻn môi cười, cứ xinh là được. Dạo này tôi thích cái gì xinh lắm. Đợi Đông Quân đeo vòng tay vào, tôi lại giơ lên cao ngắm nghía. Màu hồng thì tôi không thích lắm, họa tiết bông hoa tôi cũng không thích lắm đâu. Nhưng nhìn tổng thể thì cái hợp mắt. Lại nhìn về phía Đông Quân, cái quan trọng nhất là do người yêu tôi tặng. Mà đã là người yêu tôi tặng thì dù có không thích tôi cũng sẽ thích. Nghĩ nghĩ lại có chút không hiểu, tôi mới quay sang hỏi Đông Quân: "Mà sao hôm nay anh lại tặng quà cho em?" Nghĩ nghĩ lại có chút không hiểu, tôi mới quay sang hỏi Đông Quân: "Mà sao hôm nay anh lại tặng quà cho em vậy?" Anh ấy nhìn tôi, hai chân vắt chéo, giọng cũng nhàn nhạt: "Tôi lo cho em cứ như con bọ trong mấy gánh hội chợ ấy, thả em ra là em chạy, chạy đông chạy tây, tôi chẳng biết đường nào mà tìm em. Tôi kêu Tú làm cho em cái vòng có gắn chip định vị kết nối với đồng hồ đeo tay của tôi. Nếu không liên lạc được với em, tôi tìm em cũng dễ." Chù choa, ngày xưa mà thấy ai hay làm mấy trò quản thúc người yêu này, tôi sẽ mắng bọn họ là bị tình yêu làm cho hư đầu óc. Nhưng với tôi bây giờ, tôi lại cảm thấy lãng mạn vô cùng ý. Xem kìa, người yêu của tôi kia kìa, chủ đáo đang yêu thế chứ lị. Tôi đi lại gần Đông Quân, cúi mặt xuống nhìn anh, tôi cười tươi tắn: "Là anh quan tâm em ạ à? Anh sợ em biến mất, anh sẽ đau lòng đúng không?" Đồng Quân có chút lảng tránh câu hỏi của tôi, gương mặt nam thần của anh cũng có chút đo đỏ. Anh phủi tay, nhìn về hướng khác, giọng hơi lạc tông: Thì đấy, bạn trai tôi đáng yêu quá đi mất, tới thẹn thùng mà cũng đáng yêu muốn xỉu à?" Tôi không nói không rằng, liền lao nhào tới ôm lấy cổ anh, chù môi hôn cái chốc lên má của anh, tôi cười lớn: "Thưởng cho anh, thưởng cho anh đấy." Mặt mũi Đồng Quân có chút cứng đỏ lại, anh ho hen mấy hơi, cười thẹn chỉ vào bên má tôi vừa hôn: "Thưởng?" Tôi gật gật đầu: "Vâng, em thưởng cho anh, ấy bộ anh không thích à?" Đồng Quân nhìn tôi, anh đột nhiên kéo tôi lại sát gần anh, môi cũng cong lên thành một đường cung đẹp mắt, giọng anh hơi khàn: "Thích, tôi cũng muốn thưởng cho em." Nói rồi, anh cúi đầu xuống thấp, hôn lên môi tôi. Tôi là một người mạnh mồm mạnh miệng, nhưng khi tiếp xúc với môn phái hôn môi, tôi lại đột nhiên biến thành cục đá ngàn năm cứng đơ, ngồi ỉ một chỗ. "Mẹ ơi, môi thơm quá, môi đàn ông thơm thế này vậy hả?" Đồng Quân canh môi tôi mà hôn xuống, nụ hôn không sâu, không gắt, nhưng rất ấm áp, mùi vị của những hơi thở đan xen, mùi của những cái chạm môi nhẹ nhàng. Tôi ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh một cách cuồng nhiệt. Đồng Quân buông tôi ra, anh khẽ nói nhỏ thì thầm với tôi: "Vài hôm nữa, theo tôi về gặp cậu." Tôi há hốc mồm nhìn anh: Cậu á?" Anh nhìn tôi, trên môi là nụ cười tỏa nắng: "Ừ, cậu kêu tôi đưa bạn gái về ra mắt." Sau chuyện đánh nhau ỏm tòi lần trước, tôi mới có dịp gặp lại Vân Trúc. Khác với mọi khi, cô ta thấy tôi chỉ làm lơ bỏ đi, chứ không chạy tới gây chuyện nữa. Như vậy cũng tốt, có ưa gì nhau đâu mà sắp lại làm gì. Còn với Huy Lập, dù là có Đông Quân hay là không có Đông Quân, thì cậu ấy vẫn cứ quan tâm tôi như thế. Cái cách cậu ấy gọi điện thoại cho tôi hay là nhắn tin cho tôi đều giống y như từ đó tới giờ, không có hề thay đổi. Tôi cũng nhiều lần không trả lời điện thoại hoặc tin nhắn của cậu vì sợ Đông Quân sẽ hiểu lầm. Nhưng mà hình như Huy Lập chưa từng có ý định dừng lại bao giờ. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không tới thăm bác Khang. Hôm nay Đông Quân lại cho nhân viên công ty một ngày nghỉ sau chuỗi ngày làm việc vất vả, nên tôi cũng tranh thủ đi tới bệnh viện thăm bác Khang. Lúc tôi tới nhà đại thẻ, đã thấy bác Khang đang ngồi uống trà sáng. Ngồi gần bác ấy là một bác cũng đã lớn tuổi, nhìn qua thì còn lớn tuổi hơn cả bác Khang. Tôi mở hé hé cánh cửa sắt, đi thật nhanh tới chỗ bác Khang. Tôi cười hớn hở để túi dâu tây trên bàn. Bác, con tới thăm bác đây, con có mua dâu tây cho bác này. Bác Khang thấy tôi tới, bác ấy vui ra mặt. Bác lật đật đứng dậy cười vui vẻ. Tổ cha nhà cô, mãi hôm nay mới tới thăm bác. Con ngồi đi ăn, để bác rửa dâu tây rồi đem ra cho con với ông Tý ăn luôn. Nghe bác Khang giới thiệu bác Tý, tôi liền quay sang bác ấy gật đầu chào một cái, rồi lại kéo tay bác Khang. Tôi nói, để con rửa cho, bác ngồi chơi với bác Tý đi. Bác Khang phủi tay tôi, bác cười ha hả. Bệnh viện đang sửa đường nước, con không biết vặn nước là nó chảy nước tùm lum. Ngồi chơi đi, bác rửa mấy trái dâu rồi ra liền. Nghe bác Khang nói thế, tôi cũng thôi không tranh rửa nữa. Nhiệt tình nhưng không quen thuộc, có khi lại thành phá hoại. Thôi cứ ngồi đây cho lành. Ngồi đối diện với tôi là bác Tý. Bác có gương mặt rất hiền, hàm râu bạc trắng, trông cứ như ông Bụt trong chuyện cổ tích. Thấy tôi nhìn, bác cũng vui vẻ cười hỏi, con là Bình An đó hả? Thấy bác ấy biết tên mình, tôi có chút ngạc nhiên cũng thích thú. Dạ, bác biết tên con ạ. Bác Tý rót thêm trà vào tách, ông cười. Cái vụ đứa nhỏ sinh từ trong bụng mẹ, người đã chết, thì vòng vòng ở đây ai mà không biết. Hồi xưa bác sống ở gần đây, là bạn thân của ông Khang. Lúc con 1-2 tuổi gì đấy, thì bác dọn đi. Hôm nay rảnh rỗi, nên bác về tìm ông Khang nói chuyện tâm sự ấy mà. Bác biết con, Bình An, con cô Nhung y tá. Dạ, thì ra là vậy. Hóa ra là bác biết mẹ Nhung của con luôn hả bác? Ừ, cô Nhung tốt tính lắm. Tôi gật gù, mẹ Nhung của tôi vốn ít người thân. Hệ tôi mà biết ai tưởng quen biết mẹ Nhung là tôi vui lắm. Đang nói chuyện vui vẻ thì bác Tý lại nhìn tôi chăm chăm. Lát sau bác cau mày hỏi nhỏ. An, giữa trán con có chấm gì đỏ vậy? Chấm đỏ ư? Trán tôi làm gì có chấm đỏ chứ? Nghe bác Tý hỏi, tôi liền lấy gương ra soi thử. Quái nhỉ, làm gì có chấm gì đâu nhỉ? Dạ, đâu có chấm gì đâu bác. Bác Tý nhìn lại tôi, lần này nhìn có phần dữ tợn hơn khi nãy. Bác nhìn kỹ tới mức khiến tôi còn cảm thấy hoảng hốt nữa là. Đang lúc tôi định hỏi bác có chuyện gì không, thì tôi lại thấy gương mặt bác ấy từ từ giãn ra, chân mày cũng không cau lại chặt như khi nãy. Bác Tý hớp vội chút trà, bác cười nhạt. À, chắc do bác nhìn nhầm. Mà Bình An, con sinh ngày bao nhiêu? Tôi nhìn bác, tôi cứ thấy bác Tý có gì lạ lạ. Mới quen biết, sao lại hỏi ngày sinh tháng đẻ của tôi làm gì? Tôi định không trả lời, nhưng bác Khang đi từ sau, đã tới thay tôi trả lời giúp. 17 tháng 8 đó ông bạn, con bé An sinh ngày 17 tháng 8. Thấy bác Khang trả lời thay tôi, chân mày tôi có chút nhíu lại. Thấy tôi như thế, bác Khang khẽ vỗ vai tôi, bác cười. Ông Tý là người tốt, con yên tâm. Tôi hơi cười, thực ra trong lòng thì thấy không vui cho lắm. Không biết thế nào, chứ tôi lại thấy bác Tý này hành xử có hơi kỳ lạ. Bác Tý im lặng một lát, ông ấy nhìn tôi rồi lại nhìn sang bác Khang hỏi lại lần nữa. Bé An sinh ngày 17 tháng 8 thật à? Bác Khang gật gật đầu. Ông này, tôi già nhưng chưa lẩm cẩm đâu nhá. Bác Tý trầm ngâm một lát, lát sau bác lại nhìn tôi cười hiền. Không sao cả, bất hạnh một chút, nhưng bù lại cuộc sống an nhàn. Nghe bác Tý nói mà tôi có chút không thực tế cho lắm, nhất là chỗ an nhàn. Tôi thì chả thấy an nhàn ở chỗ nào hết. Kể từ khi về nước tới giờ, cứ hết bẻ đầu thì lại đổ máu, có an nhàn miếng nào đâu. Nhưng bác Tý đã có ý tốt nói vậy thì tôi cũng không thể không vui vẻ mà cảm ơn. Dù sao cũng coi như là một lời chúc tốt đẹp dành cho tôi. Con người thì luôn thích có được cuộc sống an nhàn, không lo không nghĩ, chẳng phải sao? Tôi cười cười hướng về bác Tý, tôi cảm ơn. Dạ, con cũng mong là như thế. An nhàn thì ai cũng thích bác nhỉ? Bác Tý gật gật đầu. Tôi nhìn vào bác ấy, vô tình tôi lại cảm nhận được dường như bác Tý có gì đó không được bình thường như khi nãy. Nhưng cụ thể là thế nào thì tôi không đoán được. Ngồi nói chuyện thêm một lát, tôi cũng ra về. Chiều nay Đông Quân hẹn tôi về Đông Gia gặp cậu của anh ấy. Tôi nên chuẩn bị một chút mới được. Chào tạm biệt bác Tý với bác Khang một tiếng, tôi liền đi ra ngoài vì có taxi đang đợi. Vừa ra tới cổng thì bác Khang lại đi theo sau. Bác ấy hình như có chuyện gì đó ngập ngừng, không dám nói với tôi. Thấy bác vậy, tôi liền hỏi: "Bác Khang, có chuyện gì vậy bác?" Bác Khang lại ấp úng do dự: "Bác, nhà bác..." Thấy bác cứ nói lắp bắp mà tôi sốt hết cả ruột gan. Tôi hỏi gấp: "Bác, có chuyện gì bác nói cho con biết đi." Phải, tôi phải đòi dữ tợn lắm bác mới chịu nói cho tôi biết. Chuyện là bác Khang cảm nhận được dạo gần đây hình như có người đang theo dõi bác, trong nhà cũng có dấu hiệu bị lục soát. Tôi nghe mà muốn vỡ tim. Tôi liền hỏi: "Bác à, bác đã báo công an chưa?" Bác Khang lắc đầu: "Chưa, trong nhà cũng đâu có mất gì đâu mà báo công an được con." "Thế không lẽ cứ để như vậy hoài? Thôi, con thuê cho bác nhà khác để ở, bác dọn đồ về chỗ con thuê nha." Bác Khang không đồng ý: "Đồ có được đâu con, nhà bác còn thờ ông bà nữa. Với lại bình thường bác toàn ở bệnh viện, hiếm hoi lắm mới về nhà. Chắc không sao đâu, con đừng lo." Tôi kéo tay bác nài nỉ: "Nhưng có người đang theo dõi bác mà, để bác ở một mình con không có yên tâm. Hay là vậy đi, con thuê vệ sĩ tới bảo vệ cho bác được không?" Tôi nói dữ lắm bác Khang mới đồng ý để cho tôi thuê vệ sĩ bảo vệ cho bác. Thiệt tình lên xe đi về mà tôi lo hết sức. Lo quá nên tôi gọi ngay cho Đông Quân, nhờ anh ấy thuê giúp tôi mấy người tới cho bác Khang. Còn mỗi bác Khang là người thân của tôi không muốn bác ấy có chuyện gì đó không hay xảy ra. Chiều hôm nay tôi phải tới Đông Gia ra mắt cậu của Đông Quân. Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi liền như con gà mắc đẻ lăn sang chuẩn bị hết cái này tới cái kia. Về phần quả cáp thì Đông Quân đã chuẩn bị sẵn, tôi chỉ cần chuẩn bị cho tôi thật tốt nữa là được. Loay hoay cả buổi trời, vừa phê tham cho cái Yến hỏi nó xem mặc bộ nào thì đẹp, vừa tắm táp trang điểm các thứ, mãi gần sát giờ hẹn tôi mới lon ton chạy ra cổng nhà. Đông Quân đã chờ sẵn từ bao giờ. Hôm nay tôi mặc cái váy trắng dài ngang gối, cổ áo quy củ kín cổng cao tường. Mặt vốn cũng xinh xắn nên tôi chỉ tô chét chét một chút là ổn thỏa. Lúc ngồi vào xe, Đồng Quân có chút choáng ngợp nhìn tôi không chớp mắt. Thấy anh ấy cứ nhìn tôi chăm chăm, tôi có chút e thẹn hỏi: "Sao anh nhìn em mãi thế?" Đồng Quân nghe tôi hỏi, anh ấy khẽ cười, ánh mắt nhìn tôi nhu mì hơn thường khi. "Cũng không có gì, nhìn em thế này tôi thấy không quen mắt lắm." Tôi bĩu môi ngoảnh mặt làm ngơ. "Anh khen em xinh thì anh chết ngay được à?" Đồng Quân chợt cười lớn. Anh xoa xoa tóc tôi dịu giọng: "Không đùa nữa, hôm nay em xinh lắm." Nghe anh khen xinh, tôi lại ngước mặt lên nhìn anh, phấn khích tới cực điểm. "Xinh thật á?" Đồng Quân gật đầu, khóe môi cong lên thành đường cung rất đẹp mắt. "Ừ, em rất xinh." Tôi cười tủm tỉm. "Đấy, người yêu tôi phải thế tôi mới chịu." Xe chạy tầm 15 phút là đến khu biệt thự Đông Gia. Lúc nhìn thấy hai chữ Đông Gia to tướng được khắc uy nghiêm trước cổng biệt thự mà khiến cho tôi có chút khiếp đảm. So với gia thế, tài sản, bề dày của gia tộc thì Trần Gia không có cửa so ngang với Đông Gia. So kiểu nào thì so Trần Gia vẫn kém hơn Đông Gia một bậc. Cổng lớn của Đông Gia được bảo mật rất cao, trang phục của nhân viên gác cổng cũng vô cùng uy dũng. Thấy tôi cứ hết tròn mắt rồi lại ngó nghiêng xung quanh, Đồng Quân khẽ nắm lấy tay tôi, anh nói nhỏ: "Em không cần lo lắng như thế đâu, cậu rất dễ tính." Tôi gật gật đầu cho có lẽ, chưa biết cậu có dễ tính hay không. Nhưng chỉ cần nhìn vào cổng lớn của Đông Gia cũng khiến tôi nghẹn họng. Hy vọng là cậu dễ tính, chứ nếu cậu không dễ tính thì tôi lại phải khó tính theo cậu mất. Xe dừng trong sân nhà, Đồng Quân xuống trước rồi mở cửa cho tôi xuống sau. Nội thất bên trong biệt thự siêu đẹp, siêu sang trọng, tôi nhìn tới hoa cả mắt. Lúc tôi đi tới dãy ghế sofa trong nhà thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi xem tivi. So về tuổi thì không lớn hơn bác Kiên, nhưng so về tướng thì lại phong độ lịch lãm hơn bác Kiên rất nhiều. Nếu ai đó nhìn kỹ sẽ thấy Đông Quân và ông ấy có vài điểm khá giống nhau. Thấy bọn tôi đi vào, người đàn ông ấy khẽ quay mặt lại nhìn, trên môi ông ấy cũng nở nụ cười rất tươi. "Quân, con về rồi đấy à?" Đông Quân đi tới ôm ông ấy, giọng điệu vui mừng vô cùng thân thiết. Anh hỏi: Cậu khỏe không?" Ồ, người đàn ông này chính xác là cậu của Đông Quân. Sau khi hai cậu cháu chào hỏi nhau, cậu lại hướng mắt về phía tôi, cười cười rồi hỏi: "Quân, đây là..." Đồng Quân đi lại kéo tay tôi, anh ấy giới thiệu: "Cậu, đây là Bình An, cô ấy là người yêu của con." Nghe tới hai chữ người yêu, lòng tôi sướng muốn tê dần lên. Nhưng trước mắt còn có cậu, tôi nên kiềm chế một chút liêm sỉ ít ỏi trong lòng mình. Đi tới gần cậu ấy, tôi gật đầu chào hỏi. Con chào cậu, con là Bình An. Nghe Đông Quân nhắc tới cậu đã lâu, hôm nay con mới có dịp gặp mặt. Cái kia con có mua chút quả biếu, con không biết cậu có thích cái gì nên mua theo cảm tính, cậu đừng chê. Đông Quân nhìn tôi, anh ấy mím môi như là cố giấu đi nụ cười. Cậu anh ấy nhìn về món quà, ý cười cũng không phải là giả tạo. Nhìn về tôi, cậu vui vẻ lên tiếng. Cảm ơn con, tới đây gặp cậu là vui rồi, không cần quà cáp đâu con. Tôi thở phù trong lòng, ấn tượng lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu, xem ra cũng tốt lắm. Sau khi chào hỏi xong, lại đến giờ cơm, đáng lý mọi chuyện sẽ thật là tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của một người. Trên bàn ăn, cậu với Đông Quân đang bàn về chuyện kinh doanh. Tôi thì ngồi cạnh Đông Quân, phía đối diện với anh ấy là một cô gái khá là xinh, không biết là con cái nhà ai mà để sổng ra rồi chạy tới đây nữa. Tôi là người mới nên chỉ biết im lặng lắng nghe mọi người nói chuyện, chỉ khi nào cậu hỏi thì tôi mới trả lời một chút. Thấy tôi ngồi im tin thiết nãy giờ, cô gái đối diện liền lên tiếng hỏi. Anh Quân, chị này là bạn gái của anh à, chả xinh bằng chị em. Cô gái tên Bích vừa nói vừa cười, tôi nghe mà muốn đấm cho cô ta một phát ghê đã. Đã vô duyên, nhảy vào bữa cơm gia đình của người ta thì thôi, nay lại còn ăn nói vô duyên hết chỗ chê. Mở miệng ra mà tạo không khí vui tươi thì hãy mở, chứ mở miệng ra mà thấy toàn tạo nghiệp không à. Đồng Quân không trả lời cô ta, còn tôi thì chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Sau giờ cơm, Đồng Quân đưa tôi đi ra vườn, đi dạo cho thiêu thực. Tôi vừa nắm tay anh ấy vừa hỏi. Cậu sống một mình hả anh? Đồng Quân gật đầu. Ừ, sau khi mẹ tôi mất thì cậu nuôi tôi, cậu không muốn lấy vợ. Tôi gần gật đầu, tôi cũng cảm nhận được cậu rất thương anh. Cái cách cậu nhìn cháu mình, nói chuyện với cháu mình giống y như hai người bạn lâu ngày gặp lại, chứ không phải là cậu cháu. Nghĩ tới đây, tôi lại bất giác nhớ tới bác Kiên. Tôi dừng trước mặt Đông Quân, mím môi tôi thử hỏi. Anh, chuyện của anh với bác Kiên là như thế nào ạ? Đông Quân nhìn tôi hồi lâu. Tôi biết khi tôi hỏi câu này, rất có thể anh sẽ không trả lời, nhưng tôi lại muốn hỏi. Tôi thật sự muốn biết một chút về anh. Thấy anh cứ nhìn tôi không nói, trong lòng tôi có chút thất vọng, nhưng cũng không thể vì mình không vui mà ép người khác làm những việc mà người ta không thích. Tôi nhoẻn môi cười khẽ nói. Anh không cần nói đâu, em chỉ buột miệng hỏi vậy thôi. Đồng Quân đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng anh trầm xuống. Chuyện ba mẹ của tôi không có gì đáng để nói hết. Mẹ tôi mất sớm, tôi sống với cậu, đáng lý tôi cũng không có ba. Nói tới đây, anh ấy lại nhìn tôi thật sâu. Tôi biết bác Kiên đối với em rất tốt. Em cũng yêu quý ông ấy. Tôi không thích ông ấy là việc của tôi. Tôi không muốn vì chuyện của tôi mà khiến em có cái nhìn khác về ông ấy. Nếu ông ấy là người tốt trong suy nghĩ của em, thì tôi mong em luôn giữ suy nghĩ ấy. Tôi có thể bị vấy bẩn, nhưng em thì không. Tôi nhìn anh, những lời anh nói luôn có khả năng khiến tim tôi run rẩy. Đã có ai sợ tôi bị vấy bẩn như anh chưa? Tôi nghĩ là chưa. Anh nói đúng, bác Kiên đối với tôi rất tốt. Trong suy nghĩ của tôi, bác ấy giống như một người cha, một người chú vô cùng yêu thương tôi. Nếu đã không thể trả ơn cho bác, thì tôi cũng không nên vì một ai đó mà có suy nghĩ không hay về bác. Đông Quân là Đông Quân, còn bác Kiên mãi mãi là bác Kiên. Ngước mắt nhìn anh ấy, tôi mỉm cười. Dạ vâng, bác Kiên thật sự rất tốt. Đồng Quân vén mấy sợi tóc đang bay lòa xòa trước mặt tôi, anh gật đầu khẽ trả lời. Ừ, tôi biết. Hai bọn tôi nhìn nhau rất lâu, gương mặt anh cũng dịu xuống, ánh nhìn cũng sâu hơn ban nãy rất nhiều. Anh khẽ cúi đầu, môi anh ấy mỗi lúc mỗi áp gần môi tôi hơn. Đang lúc chúng tôi chuẩn bị hôn nhau thì... Anh Quân, anh định hôn con mèo này à? Từ đâu trong bụi rậm, con kỳ đà Ngọc Bích nhảy ra, ủ kéo tay Đông Quân ra khỏi tay tôi. Cô ấy kinh kiệu nhìn tôi rồi lại dõng dạc nói to. Ở Đông Gia, đâu phải là ở ngoài đường, mà để cho cô ngang nhiên dụ dỗ hôn hít anh Quân như vậy. Mẹ nói chứ, chỗ đang tình cảm lãng mạn của bọn tôi, thì cô ả lại nhảy ra cản trở. Vừa nói tôi là con mèo, vừa chỉ trỏ bảo tôi dụ dỗ. Tôi dụ dỗ người yêu của cô ta chắc. Tức anh ếch trong bụng, nhưng cũng không dám làm càn. Dù gì đây cũng là Đông Gia, chứ không phải là Trần Đô nhà tôi. Tôi cố trưng gương mặt hòa đồng hết mức ra nhìn cô ả, nói lời thật dịu dàng. Em gái ơi, chắc có gì đó hiểu lầm ở đây. Ả Bích vừa chống nạnh vừa sưng sỉa. Tôi nói cô đấy, là cô, ai cho cô đụng tới anh rể của tôi? Không đợi cô ta nói tới câu thứ hai, Đồng Quân liền lên tiếng, anh quát. Bích, cô im đi được chưa? Ngọc Bích bị quát, cô ả cau có không vui. Anh Quân, sao anh mắng em? Đồng Quân không trả lời, anh liếc mắt nhìn cô ta, rồi đi tới kéo tay tôi, anh nói với tôi. Mặc kệ cô ta, tôi lập tức gật đầu, tôi cũng không muốn quan tâm tới cô ả một chút nào đâu. Mặc cho Ngọc Bích dậm chân nóng nẹo các kiểu, Đồng Quân vẫn cứ nắm tay tôi mà đi. Đối với mấy cô em, cô bạn hàng xóm giống như vậy, tôi không lấy gì làm lạ cả. Xem phim gặp đầy tình cảnh y chang như vậy, tôi chả dại gì tức tối suy nghĩ chi cho mệt người. Nhưng mà nghĩ lại, khi nãy ả Bích mắng tôi là cướp anh rể của cô ả, liệu có gì đó mờ ám không nhỉ? Khẽ kéo tay Đông Quân, tôi hỏi. Anh, sao Ngọc Bích lại kêu anh bằng anh rể? Đông Quân nhìn tôi, anh cười nhẹ. Em cũng quan tâm mà. À ừ, em tò mò chứ. Em thật sự tò mò thôi. Thì tôi cũng không có nói là em có ý khác. Tôi hơi mím lại, môi tôi hơi mím lại, mặt cũng bắt đầu có dấu hiệu đỏ dần lên. Thế mặt tôi đỏ lên, Đồng Quân lại xoa xoa tóc tôi, anh cười lớn tiếng. Lúc đó đều là trẻ con, cô ta cứ lẽo đẽo theo tôi mãi. Cô ta hỏi tôi sau này sẽ cưới cô ta hay là cưới chị cô ta. Tôi trả lời cho có, là chị cô ta, để cô ta thổi phiền thôi. Thế là cô ta tin thật cho tới tận bây giờ. Nghe thế tôi lại càng tò mò. Thế chị của cô ta đâu? Là ai? Lấy chồng và sinh con rồi. Con của chị ấy năm nay đã lên lớp 3. Ôi, tôi cứ tưởng là câu chuyện thanh mai trúc mã rất cẩu huyết, nhưng cuối cùng lại thành ra vô cùng lãng xẹt thế này sao? Thấy tôi trầm ngâm, Đồng Quân liền kéo tay tôi đi vào trong. Anh cười nói. Em không cần suy diễn làm gì. Chuyện này không có gì đặc sắc như em nghĩ đâu. Tất cả đều là do Ngọc Bích tự biên tự diễn. Chị cô ta cũng không hề biết chuyện này. Em biết đấy, người ta thích tôi. Tôi cũng không ép người ta đừng thích tôi. Tôi vô năng. Ô, xem cái mặt đắc chí của anh ấy kia kìa. Gớm, giờ tôi mới biết là mặt anh cũng dày không kém gì mặt tôi đâu cơ đấy. Buổi ra mắt cậu của Đông Quân diễn ra vô cùng ấm áp và thuận lợi. Lúc tôi về, cậu còn bảo tôi phải thường xuyên ghé thăm cậu. Khỏi nói cũng biết là tôi vui đến nhường nào rồi. Vui tới mức tối về đi ngủ mà tôi cũng cười tươi như hoa. Riêng chuyện của Ngọc Bích, tôi thật sự không để tâm lắm. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cô ta rất là vô hại. Sáng sớm, tôi vẫn dậy đi làm như bình thường. Dạo gần đây Đông Quân cũng không về Trần Đô thường xuyên. Chỉ dịp cuối tuần, anh mới ghé qua ăn cơm với nội. Đồng Quân và Huy Lập, bọn họ vẫn gặp mặt nhau bình thường. Chỉ có điều, không ai nói với ai câu nào. Bước ra khỏi phòng khách thì mặt người nào người nấy đều lạnh như mùa đông có tuyết phủ. Về chuyện này, tôi cũng không dám bình luận gì thêm. Anh em nhà người ta, tôi lấy quyền gì mà can thiệp. Chuyện về lão ca, dạo gần đây không có thêm một chút manh mối gì. Vẫn như thường lệ, sáng sớm sau khi cho bọn nhỏ ăn xong thì tôi mới bắt xe buýt đi làm. Lúc ra gần đến cổng, tôi vô tình gặp được bác Liên với chị Vân cũng đang đi ra xe. Thấy tôi, bác Liên khẽ cười. An, con đi làm đấy à? Tôi gật đầu dịu giọng. Dạ vâng bác. Có cần bác đưa con đến công ty không? Nghe bác ấy có ý giúp, tôi liền từ chối. Dạ thôi không cần đâu bác, công ty cũng gần, con đi xe buýt là được rồi. Bác với chị Vân cứ đi trước đi, đừng lo cho con ạ. Thủy Vân nghe tôi nói thế, chị ấy cũng lên tiếng. Chị với dì không gấp lắm, đưa em đến công ty rồi đi cũng được mà An. Tôi định lên tiếng từ chối lần nữa, chưa kịp nói thì bác Liên đã vỗ vỗ tay chị Vân, giọng hiền lành vô cùng. Thôi Vân, Bình An nó quen đi xe buýt rồi, con đừng ép nó, với lại chỗ nhà thiết kế này khó lắm, dì mới hẹn ông ấy được. Với lại chỗ nhà thiết kế này khó lắm dì mới hẹn được ông ấy, đừng nên tới trễ. Tôi mím môi, không trả lời, cũng không thể hiện ra biểu hiện gì không đúng với không khí. Thùy Vân dường như cảm thấy ngại, chị ấy nhìn tôi, giọng bất đắc dĩ. Chị xin lỗi nha em, định đưa em đi làm mà, em thông cảm. Nhà thiết kế áo cưới Vũ Louis này rất khó tính. Tôi cười nhẹ. Không sao, em cũng không cần hai người đưa em đi. Em đi xe buýt quen rồi, chị và bác cứ đi trước đi. Nghe tôi bảo không cần bọn họ phải đưa tôi đi, mặt bác Liên đang cười cười, thì từ từ hơi tối sầm lại. Thấy bác ấy như vậy, tôi lại càng phải nói tiếp. Vậy bác và chị đi thong thả ạ, còn đi đón xe trước đây. Nói rồi, tôi cũng không chờ bọn họ lên tiếng thêm, liền đeo túi lên vai, rồi quay mông đi hên ngang ra cổng. Tôi đây đâu có cần phải ngồi trên xe của bà ta đâu, mà bà ta phải giả bận giả bịu. Được thêm cô con dâu tương lai cũng hợp ý quá chừng. Đã biết tôi và bà ta không ưa nhau, lại còn mời mọc. Nhưng có điều, Thùy Vân nói đi hẹn gặp nhà thiết kế Vũ Louis, bọn họ là đi may váy cưới thật đã. Đồng Quân giúp tôi cử vệ sĩ bảo vệ cho bác Khang được 2 tuần, thì mọi việc liền trở nên êm xuôi. Tôi không có ý kêu vệ sĩ về, nhưng bác Khang cứ nằng nặc, bảo tôi để bọn họ về đi. Có bọn họ đi theo bác cũng không được tự do thoải mái cho lắm. Bác cứ nhất quyết như thế, nên tôi cũng đồng ý nghe theo bác. Thật ra cho rút người về cũng là vì trong 2 tuần qua không có ai, cũng không có chuyện gì khả nghi xảy ra với bác Khang cả. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng có cảm thấy có chút lo, nên dù cho vệ sĩ rút về thì tôi vẫn để một người ở lại để bảo vệ cho bác. Có điều tôi giấu bác ấy mà thôi. Chiều hôm nay tôi lại tới Đông Gia thăm cậu Tuấn. Cậu là người Đông Quân, đáng lý tôi với Đông Quân sẽ cùng cậu ăn bữa cơm thân mật như lần trước. Nhưng vì giữa chừng cậu có việc gấp nên phải đi, cậu hẹn bọn tôi lần sau cậu sẽ bù. Tôi với Đông Quân sau khi ăn cơm tối xong thì đi dạo, cũng y như lần trước, cô nàng Ngọc Bích cũng giữa chừng nhảy ra phá đám bọn tôi. Lần này tôi quyết không để cô ta làm điên làm khùng nữa. Đi dạo 2 người thì nhảy ra thêm 1 người. Đồng Quân không thích cô ta nên kêu cô ta về, nhưng công nhận cô ta lỉ như châu ý, nói thế nào cũng nhất định không chịu về. Tôi cũng không thể đánh không thể mắng cô ta, nên chọn cách đi về luôn cho khỏe thân. Nhưng về thì về, tôi cũng muốn dằn mặt Ngọc Bích một chút mới thỏa lòng tôi. Tôi với Ngọc Bích cũng đứng đợi Đồng Quân lấy xe, đứng nhìn trời cao đầy sao. Tôi chợt nhớ tới một câu mà cái Yến đã từng nói, quay sang nhìn Ngọc Bích, thấy tôi nhìn, ả cười khinh giọng chua loét. Chị nhìn tôi cái gì? Tôi cười cười khẽ hỏi. Tự dưng tôi quên bẵng cái câu thành ngữ này, cô nhắc cho tôi nhớ được không? Gần mực thì đen rồi sao nữa ấy nhỉ? Ngọc Bích cười hô hố, cô ta với cái mặt cười như muốn phỉ nhổ vào mặt tôi. Bởi tôi nói đúng mà, ngực to thì óc teo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có nhiều đó mà cô cũng không biết. Người ít học như cô mà cũng quen được anh Quân á, chắc lại dùng chiêu trò gì chứ gì. Thì cô ta xỉa sói, tôi không cự cãi. Nhìn thấy xe của Đông Quân đang đến gần, tôi mới đi sát tới chỗ cô ta. Tôi cười hiền lành. Phải không nhỉ? Có phải là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không? Ngọc Bích lại cười hí hố, cô ả phấn khích. Bình An, cô bị kém trí tuệ đấy à? Tôi im một chút, nhìn thẳng vào mắt cô ả. Tôi nói nhỏ, đủ cho tôi với cô ả nghe thấy. Tôi nói bằng cái giọng đanh thép nhất có thể. Phải nói thế này mới đúng này cô em. Gần mực thì đen, còn gần bồ tao, tao đập chết mẹ mày đấy. Phải như thế mới đúng em gái nhá. Ngọc Bích sửng sốt khi nghe tôi cảnh cáo. Cô ả nhìn tôi, mắt trợn tròn lên kinh hoàng. Tôi thì lại thích chí cười rạng rỡ. Đấy, mấy con yêu nhẫn nhẹn không biết điều là phải cảnh cáo cỡ đó mới vừa. Tôi vừa nói xong thì xe của Đông Quân cũng vừa chạy tới. Tôi lại quay về với gương mặt thân thiện, khẽ vẫy tay, tôi cười. Chị về nhá Bích. Cô ả Ngọc Bích dậm chân đùng đùng, cô ả gào ầm lên. Anh Quân, con A nó đòi đánh chết mẹ em đấy, anh Quân. Đông Quân ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn tôi lại vở miếu máu. Em có đòi như vậy bao giờ đâu. Bích này, sao em lại nói oan cho chị? Ngọc Bích tức tối nhảy tới nhảy lui. Anh Quân, nó đòi đánh chết mẹ em là đánh dì thủy của anh. Nếu như em còn đi theo anh đấy, còn người nó mất dạy như vậy, anh đừng có tin nó. Nó lừa anh để lấy tiền của anh thôi. Tôi cười thầm trong lòng. Tôi đây mà cần đi lừa người để lấy tiền á? Là người đàn ông trong mộng của cô ý tự dâng tiền cho tôi thì có. Bên trong thì tôi cười, nhưng bên ngoài thì tôi mếu máo nỉ non. Anh có nghe em nói như vậy không? Đồng Quân nhìn tôi, môi anh mím lại, anh cười lắc đầu đáp. Không. Đợi anh Quân trả lời xong, tôi liền quay sang Ngọc Bích. Đấy, anh Quân cũng đâu có nghe thấy đâu em. Em đừng có đổ oan cho chị như vậy. Ngọc Bích giận tới đỏ mặt. Mặc cho cô ả bùng càng gào thét thì tôi cũng không nói gì thêm. Đồng quân đã nhắm mắt mở mắt cho tôi làm càn, thì cô ả Ngọc Bích kia là cái thá gì kia chứ? Chiếc xe hơi sang trọng từ từ chạy ra khỏi cổng lớn của Đông Sa, mặc cho có một cô gái đang nhúng nhảy điên loạn bên trong không ngừng la hét. Xe chạy được một đoạn, Đồng quân lại quay sang hỏi tôi. Em có nói gì đâu ạ? Bọn em chỉ rảnh rỗi thảo luận một chút về thành ngữ tục ngữ thôi mà. Thật không đấy? Tôi không nghĩ là vậy đâu. Tôi bĩu môi lườm anh ấy một phát. Thế anh nghĩ em nói gì? Anh sợ em làm em gái bé nhỏ của anh sợ à? Đồng quân gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Anh cười nhẹ. Không, em làm gì thì nhẹ nhẹ tay một chút. Tôi nghe dì nói thần kinh của ta hơi yếu. Khóe môi tôi xém chút co giật. Không biết là nên tự hào hay nên suy nghĩ lại về bản thân tôi nữa đây. Gì mà thần kinh của ta hơi yếu, tôi có dám làm gì ai đâu chứ. Sáng của mấy ngày hôm sau, tôi đến công ty với một bên mắt bị mèo cào, chán đòi mi mi. Kể từ hôm bị gãy chân tới giờ, em ấy có khuynh hướng hơi mạnh bạo. Không biết tôi làm em ấy đau ở đâu mà em ấy lại cào lên mắt không thương xót. Vừa lau lau mắt, tôi vừa suýt xoa. Mi mi trông yếu đuối, thế mà cả người ta cũng mạnh không kém gì con heo mập. Cũng đau phết đấy chứ nhỉ. Đang lẩm nhẩm một mình thì cửa phòng Đông Quân mở ra. Tôi nghe tiếng động, liền ngước lên nhìn về hướng của anh ấy. Quái, bình thường anh ấy ít khi nào đi ra ngoài khi đang làm việc. Hôm nay lịch trình cũng không có. Chả nhẽ anh ấy muốn đi đâu à? Tôi ngờ vực nhìn về phía Đông Quân. Thần sắc gương mặt anh ấy hình như không được bình thường cho lắm. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại sinh ra một loại cảm giác hồi hộp khó tả. Hồi hộp tới mức tim cũng đập liên hồi. Đồng quân đi tới trước mặt tôi. Anh nhìn tôi thật lâu, khóe môi dần giật tới mấy lần. Lòng tôi tự dưng lại nóng như lửa đốt. Tôi đứng bật dậy hỏi gấp. Anh, có chuyện gì vậy anh? Đồng quân ấp úng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy ấp úng tới như vậy. Ngay lúc tôi định hỏi xem có chuyện gì, anh đã nhanh miệng nói trước. Nhưng mà từng câu từng chữ mà anh nói ra, nó giống như những mũi dao nhọn hoắt đâm vào cõi lòng tôi tới chảy máu không ngừng. Bác Khang, ông ấy chết rồi. Lúc tôi chạy tới nhà bác Khang đã là chuyện quá muộn. Vẫn căn nhà cũ cấp 4 nhỏ tí, nằm tách lập với đô thị xa hoa. Lúc tôi đến, vệ sĩ của Đồng quân đang canh giữ rất nghiêm ngặt. Đi vào bên trong, xác bác Khang nằm ngay đơ trên nền nhà, tay vẫn nắm chặt một góc giấy nhỏ. Tôi không khóc, tôi nhìn tôi không thể khóc. Mới hôm qua bác vẫn còn gọi cho tôi, bác bảo thèm ăn lẩu ếch. Tôi có hứa với bác, tối nay tôi sẽ mua cho bác ăn. Giờ thì tôi bước từng bước thật chậm, đi tới thi thể của bác. Tôi khẽ kêu lên một tiếng thật nhỏ. Bác Khang ơi, Tiểu An của bác tới rồi này. Không có câu trả lời. Bác ơi, bác Khang ơi. Khóe mắt tôi đỏ ửng, nước mắt rưng rưng như trực trào rơi xuống. Tôi quỳ xuống ôm lấy thi thể lạnh lẽo của bác. Nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng. Tỉnh dậy với con đi bác ơi. Con tới rồi đây bác ơi. Tỉnh dậy đi bác ơi. Tôi gọi bác trong tiếng nức nghẹn ngào. Gọi tới khi cổ họng khô khốc, không cất lên được mới thôi không gọi nữa. Bao nhiêu ký ức kỷ niệm giữa tôi và bác lại bắt đầu ùa về. Lúc còn nhỏ, tôi thì sốt, mẹ Nhung thì có ca cấp cứu. Tôi còn nhớ bác Khang bổng tôi đi quanh quẩn trong phòng tới 2-3 giờ sáng. Tôi thì khóc mếu máo. Bác hết hát ẩu ơ lại chuyển qua hát bài Con gà con vịt. Có lần tôi đi học bị cô giáo phân biệt đối xử vì không có ba. Bác Khang một mình lên mắng cô giáo rồi xin cho tôi chuyển trường. Tôi khẽ hít một hơi rồi nhìn xuống gương mặt yên tĩnh của bác đang nằm ngủ ngon dưới nền nhà. Thế là hôm nay, bác của tôi có thể ngủ yên giấc rồi. Ẩu ơ ví sầu ẩu ơ. Tôi vừa hát, vừa nức nghẹn ngào. Ngày xưa ấy, bác cũng ru tôi ngủ như vậy. Tôi ôm bác Khang vào lòng, ôm lần cuối cùng trước khi tử biệt. Con còn nhỏ, bác ru con ngủ. Ngày hôm nay, con ru bác ngủ nha bác ơi. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của tôi lúc này như thế nào nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này, sẽ không còn ai gọi cho tôi, nhắc tôi ăn uống điều độ, không còn ai đón tiếp tôi mỗi khi tôi đi đâu đó về, càng không có ai kêu tôi là Tiểu An của bác nữa, cũng đủ khiến cho tim tôi đau tới sỉ máu. Đồng quân từ sau lưng đi tới, anh ôm lấy vai tôi khuyên giải. An, bác ấy đi rồi. Tôi gật gật đầu, nước mắt từ khóe mi lại bắt đầu rơi xuống. Vâng, bác đi rồi, bác mệt rồi anh ạ. Đồng quân chắc là đang nhìn tôi, đột nhiên tôi nghe anh cất tiếng hỏi, giọng vô cùng lo lắng. An, mắt em bị sao vậy? Nghe anh hỏi, tôi mới bàng hoàng ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt còn sót rơi lộp bộp xuống tay, nhìn giọt nước màu hồng hồng vừa rơi xuống. Máu, tôi khóc ra máu sao? Vội vàng đưa tay lau lau trên mắt, vô tình đụng trúng vết thương bị Mimi cào khi sáng. Tôi vô thức hiểu ra vấn đề, tôi lau thêm vài lần nữa rồi khẽ nói. À, không sao đâu, mắt em bị thương nên mới như thế, không sao đâu, không sao đâu. Đồng Quân đưa tay lên lau đi nước mắt còn đọng lại trên má tôi, giọng anh dịu dàng. Ừ, không khóc nữa, không được khóc nữa. Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn về bác Khang. Không khóc, không được khóc nữa. Người ta nói khóc nhiều thì người chết sẽ đau lòng mà không đi thanh thản được. Tôi mím môi, cố ngăn dòng lệ đang chuẩn bị rơi xuống. Cúi người, tôi hôn lên trán bác Khang, hôn lần cuối từ biệt. Bác Khang ơi, yên nghỉ bác nhé. Việc bác Khang bị giết chết, Đồng Quân không báo công an. Anh cho mời cảnh sát Tài và chỉ đạo người của anh khám nghiệm hiện trường, tìm thêm manh mối. Sau khi xác định nguyên nhân cái chết của bác Khang, tôi và Đồng Quân làm lễ tang cho bác tại nhà tang lễ thành phố. Những người thân quen đều đến viếng đông đủ. Lý do tôi không muốn báo cảnh sát là vì sợ bên phía cảnh sát sẽ yêu cầu khám nghiệm tử thi để điều tra thêm về nguyên nhân cái chết của bác. Có thể cho tôi là ích kỷ đi, nhưng tôi không muốn trên cơ thể lành lặn của bác tự dưng lại có vết mổ xẻ. Ngày xưa bác từng nói với tôi, nhìn mấy thi thể được đẩy vô nhà xác mà còn bị mổ xẻ để điều tra, bác xót ruồng họ dữ lắm. Nếu đã biết chính xác bác bị đập đầu vào cạnh tủ rồi dẫn đến mất máu mà chết thì không cần điều tra thêm nữa đâu. Đám tang của bác không quá lớn, người để tang cũng chỉ có mình tôi vì bác không có vợ con gì cả. Trần Đô đích thân bác Kiên với Huy Lập đi viếng, có cả Thúy Vân cũng đi theo. Đồng gia cậu Tuấn không đi được, nhưng có cử đại diện là bác quản gia thân tín đi viếng. Nhiều đó cũng đủ thể hiện sự kính trọng của cậu ấy dành cho người thân của tôi. Bạn bè tôi, bạn bè của bác Khang đều có mặt đông đủ, duy chỉ có bác Tý là tôi không thấy mặt. Bác Khang được chôn cất trong khu mộ của chùa. Tôi lập một bàn thờ nhỏ cho bác, nơi mà hai mẹ con tôi đều đang ở đó. Sau tang lễ của bác một tuần, nơi mà mẹ tôi đều đang ở đó, sau tang lễ của bác một tuần, tôi mới có thể đi làm trở lại. Ngả người ra sau ghế sofa, tôi thở dài mới hơi mệt mỏi. Tôi giơ mảnh bìa giấy cũ màu lên cao quá đầu, lại ngắm nghía hình ngôi sao bị phai màu in trên đó. Bác Khang tới chết vẫn giữ chặt mảnh giấy này trong tay. Rốt cuộc nó là cái gì? Đồng Quân đi tới gần tôi, tên Tú thì ngồi phía đối diện. Anh ta vừa cầm túi zip nhỏ, bên trong cũng có một cúc áo sơ mi màu đen, vừa nhìn tôi rồi nói. Cái cúc áo này không phải là của bác Khang, vậy là của hung thủ. Nghe tên Tú nói, tôi liền ngồi bật dậy, gật gật đầu. Tôi cũng nghĩ giống anh. Đồng Quân nhìn tôi, anh vừa vuốt tóc tôi vừa phân tích. Mặc dù trong nhà có mất vài thứ cũng có giá trị, nhưng tôi lại không nghĩ là giết người cướp của. Vệ sĩ của tôi là bị vặn cổ mà chết. Tức người ra tay cũng không phải là người thường. Ít nhất, hắn ta có võ. Khoảng sân trước nhà cũng tìm được rất nhiều dấu chân ngang dọc khác nhau. Điều này cho thấy có rất nhiều người đột nhập vào nhà bác Khang trước lúc bác ấy chết. Có điều, dù là nhiều người, nhưng vẫn không để lại bất cứ manh mối hay là dấu vân tay nào. Cho thấy bọn họ là một tổ chức chuyên nghiệp hoặc có cơ cấu đào tạo giống với đội vệ sĩ chuyên nghiệp. Dừng một chút, Đồng Quân lại quay sang hỏi tôi. Cái cúc áo thì không bàn tới, nhưng về mảnh giấy bìa kia, em nhớ lại xem, em có từng thấy nó bao giờ chưa? Nghe anh hỏi, tôi lại giơ một góc giấy bìa cũ lên nhìn. Thật sự tôi thấy nó rất quen, nhưng cụ thể thấy ở đâu thì tôi không nhớ rõ lắm. Trí nhớ của em luôn vô cùng tốt, không có khả năng em nhìn kỹ rồi mà lại không nhớ được gì. Cái góc bìa này em chắc chắn là đã nhìn thấy, nhưng còn về hoàn cảnh nào, để em nhớ xem. Những chuyện từ năm em 7 tuổi đến giờ em vẫn nhớ rất rõ. 7 tuổi vào lớp 1. Vậy nếu ký ức mơ hồ, nửa nhớ nửa không kiểu này thì rất có thể là vào khoảng thời gian xa hơn nữa, tức là vào trước khi em 7 tuổi. Tên Tú lắc đầu. Trước lúc 7 tuổi, tức là từ 3 tuổi đến 6 tuổi, thật sự còn nhỏ lắm. Tôi không nghĩ là cô có thể nhớ ra được gì. Chỉ nhớ của siêu phàm thì cũng không nhớ rõ việc gì xảy ra lúc họ 3 tuổi đâu. 3 tuổi là quá nhỏ. Tôi nhìn với anh ta. cũng có thể là 5 hoặc 6 tuổi gì đấy. Tôi cũng không chắc, nhưng tôi hy vọng tôi có thể nhớ ra được một chút gì đấy. Đồng Quân xoa xoa tóc tôi, anh khẽ nói. Nhớ được thì cứ nhớ, không nhớ được thì thôi, em không cần quá sức. Tôi nhìn anh, may là còn có anh bên cạnh tôi lúc này. Phía bên kia, điện thoại của tên Tú reo lên. Tôi thấy anh ta bắt máy với tâm trạng vô cùng lo lắng. Anh ta xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại. Nghe đâu là mẹ gì đấy, có chút tò mò nên tôi quay sang hỏi Đông Quân. Anh, Tú bị sao vậy? Đông Quân nhìn về phía cửa, giọng anh cũng trầm xuống. Dì bị bệnh nặng, mấy hôm nay cậu ấy cũng vất vả đủ việc. Mẹ của Tú à? Đông Quân gật đầu. Ừ, sau khi ba cậu ấy mất, mẹ cậu ấy cũng ngã bệnh, bệnh tình mỗi ngày một nặng, tính tới nay cũng đã hơn 4 năm. Tôi khẽ thở dài, hèn gì tôi thấy tên Tú dạo này ít tới công ty, hy vọng là mẹ anh ấy sẽ không sao. Cái cảm giác mất đi người thân, tôi thật sự không muốn bạn bè của tôi cũng phải chịu cảnh giống như tôi vậy. Chợt nhớ tới chuyện gì đó, tôi mới quay sang Đông Quân, tôi khẽ nói. Anh, cuối tuần về thăm bà nội nhé, sáng nay bà có nhắc về anh đấy. Đồng Quân nhìn tôi, mắt anh cũng hơi híp lại, anh khẽ cười. Ừ, tôi biết rồi. À khoan, còn chuyện này, anh có thể giúp em điều tra một người hay không? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị, anh cất giọng hỏi. Là ai? Tôi cau mày, nói rõ ràng từng chữ. Bác Tý, bạn thân của bác Khang. Ở Trần Đô cũng có tin tức mới, tôi nghe nói Huy Lập chuẩn bị cưới Thúy Vân vào cửa. Tin này trong Trần Đô đã âm ỉ suốt một tuần qua, mà bên Hà Gia mẹ của Thúy Vân cũng có qua Trần Đô vài lần. Xem ra chuyện hôn sự này là chính xác thật rồi. Nếu đúng là như vậy, tôi cũng mừng cho cậu Lập. Thúy Vân là cô gái đủ nết na, đủ thông minh. Mặc dù chị ấy có đôi nét giống bác Liên, nhưng không sao, chỉ cần chị ấy yêu thương cậu Lập là đủ rồi. Vừa đi làm về, tôi lại đụng mặt Vân Trúc. Cô ta thấy tôi đang đi về phòng, không hiểu gì liền chạy tới kiếm chuyện. Ồ, Đông Quân không về cùng cô à? Nghe cô ta hỏi, tôi mệt mỏi nên phớt lờ như không nghe thấy. Thấy tôi bỏ đi, cô ta lại cố tình kéo tay tôi lại, vừa kéo vừa tranh thủ cấu vài phát. Miệng thì xinh mà lời nói thì xấu xí. Cô bị điếc đấy à mà không trả lời? À, chắc lấy chia tay rồi chứ gì. Cũng phải, Đông gia làm sao dám chứa chấp thứ rác rưởi như cô. Cô ta nói xấu tôi là chuyện của cô ta, nhưng nếu cô ta đụng tay đụng chân với tôi thì lại là chuyện khác. Vân Trúc kéo tay tôi lại xoay tay vặn ngược lại tay cô ả. Tôi gằn từng chữ. Cô à, như con đỉa đói vậy, vừa dơ bẩn vừa ghê tởm. Vân Trúc tất nhiên là đau, cô ta lo oai oái, vừa la hét vừa nhảy tưng tưng lên giữa sân. Tôi vốn chỉ muốn cảnh cáo cô ta một chút, chưa cũng không có ý muốn làm hại cô ta, nên khi nghe cô ta hét lên, tôi cũng không vặn tay cô ta nữa. Mặc cho Vân Trúc gào lên kêu đau, tôi vẫn cứ bước đi như là không hay biết gì. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước đã bị một giọng phụ nữ xa lạ kêu lại, nghe qua còn thấy không vui vẻ gì cho lắm. Cô kia, đứng lại. Theo quán tính, tôi xoay người, đối diện phía tôi có hai người phụ nữ đang đi tới, một là bác Liên, người còn lại hình như là bà chủ lớn của Hà Gia. Đúng như tôi dự đoán, Vân Trúc thấy người phụ nữ kia đến gần, cô ta liền óng nghẹo đi tới khóc lóc kể lể, vừa gọi mẹ, vừa gọi cha, nghe thật là nhức đầu. Sau một hồi nghe Vân Trúc khóc nháo, bà Kiều, mẹ của chị em Vân Trúc, liền hướng về phía tôi mà định tội. À, thì ra đây là Bình An, lần trước đánh Vân Trúc, chắc cũng là cô đúng không? Tôi nhìn cái kiểu khi người của bà ta mà khiến tôi phát ghét. Đang định hùng hồn ừ một tiếng thì bác Liên kế bên liền dịu giọng giảng hòa. Chị Kiều, chuyện lần đó đều là lỗi của Bình An, tôi thay mặt con bé xin lỗi chị với Vân Trúc. Tôi cười thầm trong lòng, tôi có cần bà ta xin lỗi đâu, tôi có lỗi gì à? Bà Kiều nghênh cái mặt cười khinh nhìn tôi. Chị Liên, người có lỗi là người khác chứ không phải là chị, có xin lỗi cũng nên để cô bé ấy lên tiếng. Xem này, Trần gia có Thanh Nga lễ phép thì lại có một Bình An tệ hại. Tôi nghe mà giận muốn tím cả người. Đúng là rác trên đầu mình thì không thấy, chỉ chăm chăm soi rác trong nhà người ta. Con gái của bà ấy thì tốt quá, tốt tới mắc ói. Dạ đúng rồi ạ, phải để Bình An tôi xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì chưa bẻ gãy chân cô ta, như tôi đã cảnh cáo ấy. Cả bà Liên và bà Kiều đều trố mắt nhìn tôi, vẫn là bà Liên nhanh miệng hơn cả. Bình An, con ăn nói cái kiểu gì vậy? Ai dạy cho con cái thói hỗn hào này? Tôi nể mặt bác Kiên nên không muốn đôi co với bà Liên, nhưng có điều, không có bà Liên thì lại nhảy ra một bà Kiều hung hăng gấp bội. Mẹ con Vân Trúc nhìn về phía tôi, bà mẹ sưng xỉa cái mặt lên như bị ai giật tiền. Lần trước nghe con bé Trúc kể, tôi cũng giận lắm, nhưng nghĩ lại chắc là có gì đó hiểu lầm nên mới nhịn xuống mà bỏ qua. Lần này chứng kiến tận mắt cảnh cô vặn tay con gái tôi, đã côn đồ mà còn già mồm cãi láo. Nếu đã thế thì đừng trách Hà gia tôi không nể mặt Trần gia. Tôi cười nhạt. À, tôi nhớ không lầm thì lần trước là Đông gia đứng ra bảo vệ Bình An, chứ không phải là Trần gia. Chính quản gia nhà họ Hà cũng mong tôi bỏ qua cho nhị tiểu thư nhà bà mà không kinh động tới đại thiếu gia của Đông gia. Thế nào, Vân Trúc không mách cho bà kỹ càng đấy à? Bà muốn lật chuyện à? Vậy được thôi, tôi cùng bà tới Đông gia lật chuyện đi. Nghe tôi nhắc tới Đông gia, gương mặt huênh hoang của bà Kiều từ từ cũng sậm màu lại. Tôi biết là bà ngại đụng với Đông gia, nhưng dù có ngại, bà ta cũng muốn bắt chẹt tôi cho bằng được mới thôi. Bỏ qua chuyện lần trước, còn lần này, cô vặn tay ngọc ngà của con gái tôi, thì cô giải thích thế nào đây? Cô là đứa không cha không mẹ, tay chân cô sứt mẻ, cũng là chuyện của cô. Nhưng con gái tôi là thiên kim tiểu thư da rẻ hồng hào, để cho tay chân con bé có thẹo, cô có đền bù được không? Tôi cười tới chảy nước mắt, khiếp. Tôi không cha không mẹ, nhưng tôi vẫn là con gái của họ. Nếu họ còn sống, thì con bà đã văng cả hàm răng đi rồi. Còn bà chửi tôi, rồi cố véo tay tôi thì được, còn tôi trả đòn lại thì không được à? Bà là mẹ cô ta, bà còn sống nên còn hung hăng mắng chửi tôi được. Chứ bà mẹ tôi chết cả rồi, bà đừng để người chết nửa đêm cũng tìm bà hỏi tội. Bà Kiều giận tới xanh mặt, bà ta gằn từng câu. Cô, đâu ra một cô gái hỗn hảo mất dạy như cô đây? Nếu Trần gia không dạy cô được, thì để tôi thay họ dạy cô. Mụ Kiều vung tay lên cao định tát tôi. Tôi phản xạ nhanh không kém, liền giơ tay chặn tay mụ lại. Giữ chặt tay mụ ta, tôi đẩy một phát khiến mụ ta chao đảo. Tôi cười lớn. Bà lấy quyền gì mà đánh tôi? Tôi đây chỉ có một mẹ thôi. Bà muốn làm mẹ tôi đấy à? Bà tuổi gì, đủ đức độ mà làm mẹ tôi? Thấy mụ Kiều bị tôi hất ngã, bà liền liền cao giọng quát to. An, con quá lắm rồi đấy. Bác Kiều dù sao cũng là bậc trưởng bối, con hành xử như vậy là làm mất mặt Trần gia. Con mau xin lỗi một tiếng. Nếu không con đừng về Trần gia này nữa. Tôi giận tới thẹn, nhìn về phía bà Liên, tôi nói dứt khoát. Bác thì lúc nào cũng thiên vị cho bọn họ. Là con này, là con bị mắng, là con bị tổn thương tinh thần đây này. Bác không cần đuổi khéo, chỉ cần bác Kiên lên tiếng, con tự khắc rời đi. Còn bà ta là người của Hà gia, không có quyền lên tiếng ABC ở đây. Nếu muốn người khác đối xử tử tế với mình, thì mình cũng nên tử tế với họ. Đừng nghĩ có một chút quyền thế mà ép người khác. Bà ép tôi á? Ép thử xem ai ra bã trước. Nói rồi tôi quay mông rời đi. Có ở lại thì cũng chỉ mình tôi chịu thiệt. Bà Liên vuốt đuôi mụ Kiều. Mụ Kiều thì bên con vô tội vạ, chán chẳng buồn cãi nhau nữa. Bước nhanh về phía trước, khóe mắt tôi tự dưng cay cay. Ước gì tôi có mẹ. Tôi mà có mẹ thì người ta đã không dám gây chuyện với tôi hết lần này tới lần khác. Chuyện gây nhau với bà Kiều trong Trần Đô, ai ai cũng biết, bà Kiên cũng biết. Nhưng bác ấy không trách tôi câu nào, ngược lại còn chuyển cho tôi một khoản tôi không nhỏ. Tôi chuyển trả lại cho bác, nhưng bác ấy lại chuyển ngược lại cho tôi. Bác bảo lâu lâu mới cho nên tôi không cần phải ngại. Đã chuyển trả lại nhưng bác ấy không nhận thì tôi cũng hết cách. Chẳng nhẽ cứ chuyển qua rồi chuyển lại mãi. Tôi cứ nhận trước, sau này có dịp trả lại cũng được. Mà tôi còn nghe được một chuyện. Sau hôm tôi gây nhau với bà Kiều, Đông gia có chèn ép Hà gia trong một hạng mục kinh doanh bất động sản. Đáng lý hạng mục đó Đông gia đã bỏ không cần tới, nhưng đến cuối cùng lại nhúng vào khiến cho Hà gia không kịp trở tay. Kết quả cuối cùng hạng mục kia Đông gia giành được dễ dàng, còn Hà gia thì thua chỉ trong một cái chớp mắt. Tôi nghe tên Tú bảo Đông ra làm việc luôn chừa cho người khác đường lui, lần này là cố tình chèn ép một cách công khai minh bạch. Chuyện chèn ép lần này khiến cho Hà Gia mất đi một hạng mục béo bở, cộng thêm vô số chuyện phiền toái kéo theo phía sau. Tất cả đều là vì chống đối với Đông gia. Tôi nửa tin nửa ngờ, không hiểu vì sao lại có chuyện trùng hợp tới như vậy. Nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng đánh liều đi hỏi thử Đông Quân. Đây câu trả lời mà tôi nhận được cũng không khác gì điều tôi suy nghĩ là bao nhiêu. Tôi không thích Hà Gia, càng không thích Hà Gia ức hiếp người của Đông gia. Cướp hạng mục xem như là một cái tát cảnh cáo cho bọn họ. Muốn đụng vào em, phải xem tôi còn sống hay đã chết. Đấy, đây chính là người yêu của tôi đấy. Như thường lệ, thứ bảy cuối tuần, Đồng Quân sẽ ghé Trần gia ăn cơm cùng bà nội. Có thể Đồng Quân không thích bác Kiên, không thích bà Liên với Huy Lập, nhưng anh ấy lại thương bà nội. Thật ra Đồng Quân cũng không phải quá mức tuyệt tình với Trần gia. Anh ấy dù sao cũng chừa cho Trần gia một chút nghĩa tình. Cơm tối xong, tôi tranh thủ về phòng cho mèo heo ăn. Chả hiểu sao hôm nay em ấy lại dở chứng bỏ ăn, khiến tôi lo vô cùng. Cho bọn nhỏ ăn xong, tôi liền đi tìm Đông Quân, có vài chuyện tôi cần hỏi anh ấy. Giờ này chắc anh ấy đang ở phòng riêng. Bình thường ăn cơm xong, anh ấy đều về phòng một chút. Đang đi giữa chừng thì tôi gặp Thanh Nga đang đứng lướt điện thoại. Thấy tôi, chị ấy ngước mắt lên nhìn, khẽ hỏi: "Cô đi đâu lên đây vậy Bình An?" Tôi không mặn mà gì cho lắm với Thanh Nga, tôi trả lời: "Tôi đi tìm Đông Quân có tí chuyện." Thanh Nga nheo nheo mắt nhìn tôi, chị ấy cau mày, chỉ tay xuống phía dưới. "Đông Quân, tôi vừa thấy anh ta đi xuống dưới kia mà." "Đi xuống dưới á?" Thanh Nga gần gật. "Ừ, hình như là bác Kiên tìm, tôi thấy chú Lê lên kêu cậu ta xuống." Tôi nghe Thanh Nga nói thế cũng gật gật đầu đồng ý. Lúc ăn cơm, tôi cũng có nghe bác Kiên nói muốn gặp riêng Đông Quân. Chắc là anh ấy đi xuống dưới thư phòng của bác Kiên. Nghĩ nghĩ lại, tôi đi xuống dưới nhà, Đông Quân đã không có trên phòng, thì tôi lên đấy làm gì nữa. Vừa đi xuống dưới, vừa hát nghêu ngao bài Con Bò Con Cá. Khi đi ngang qua phòng riêng của Huy Lập, thì tôi lại vô tình nghe được tiếng la hét cùng tiếng đánh nhau. Tính tò mò trỗi dậy, tôi mới im lặng đi lại gần, nghe ngóng thử xem có chuyện gì. "Anh về đây là có ý đồ gì? Chuyện của mẹ anh chỉ là rủi ro, tại sao anh luôn đổ lỗi cho mẹ tôi?" "Rủi ro? Nói nghe êm tai nhỉ." Tôi có chút ngạc nhiên, đấy chẳng phải là tiếng của Huy Lập và Đông Quân. "Đông Quân, tôi hỏi anh lần cuối, anh tiếp cận Bình An có phải vì để trả thù tôi không? Phải không?" Bàn tay đang định gõ cửa phòng của tôi hơi khựng lại. "Tiếp cận tôi để trả thù Huy Lập, có không? Có phải như vậy không?" Tôi rụt tay về, mím môi chờ đợi câu trả lời từ Đông Quân. "Phải, tôi không yêu cô ta. Tôi muốn dùng cô ta để trả thù đấy. Thì thế nào, cậu cản được tôi sao?" Tim tôi ngừng đập trong giây lát. Anh khốn nạn thật." "Tôi khốn nạn cũng không bằng một góc gia đình các người. Đừng để tôi điều tra được cậu có liên quan đến chuyện gì. Nếu có, đừng trách tôi không báo trước." Nghe được tiếng bước chân đang đi tới, tôi liền nhanh chân lui về sau nấp vào chỗ khuất, nghiêng đầu nhìn hé hé ra ngoài. Bóng lưng cao lớn của Đông Quân hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi. Một tay tôi đưa lên ngực xoa xoa, hốc mắt cũng ửng đỏ, cảm giác trong lòng trống trải vô cùng. Trả thù là thật sao? Thật sao? Chuyện tôi nghe lén Đông Quân ngày hôm đấy, tôi không nói cho anh ấy biết, cũng không hỏi thực hư là như thế nào, bởi vì tôi tin. Tôi tin anh ấy không phải là con người như vậy. Lớn cả rồi, yêu bằng tim chứ không phải yêu bằng tay. Đâu phải cứ nói như thế thì sự thật chắc chắn là như thế. Tôi từng đọc bao nhiêu bộ truyện, từng xem biết bao nhiêu bộ phim, nam nữ chính toàn nghe dăm ba câu nói không đầu không đuôi thì lại giận dỗi hiểu lầm nhau đủ thứ, rồi dẫn đến chia ly chia tay trong đau khổ dằn vặt. Tôi không phải loại phụ nữ yêu mù quáng, nhưng tôi cũng không phải kiểu ngu ngơ ai nói gì cũng tin. Đồng Quân đối xử với tôi như thế nào, chỉ riêng bản thân tôi hiểu rõ nhất. Anh ấy lợi dụng tôi, cơ bản là chẳng được lợi ích gì. Đồng Quân chưa nói yêu tôi, chưa nói chứ không phải là không nói. Mà tình yêu đâu phải chỉ nói mới là tình yêu. Lời nói thì có thể giả, nhưng hành động thì không thể giả được. Đồng Quân có tình cảm thật sự với tôi, ít nhất tôi có thể cảm nhận được điều đó. Bởi vậy, người đời nói đúng, nửa ổ bánh mì thì nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không phải là sự thật nữa rồi. Tin Huy Lập chuẩn bị cưới Thúy Vân ngày càng được đồn thổi. Trên vài mặt báo cũng có đưa tin về hôn sự của hai nhà họ Trần và họ Hà. Với tin tức này, tôi cũng không lấy làm quá kinh ngạc. Chuyện cậu Lập lấy vợ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đồng Quân sau khi đưa tôi về Trần Đô, anh ấy liền cho xe về lại Đông Gia. Mấy hôm nay, Đông Gia có việc gì đó nên anh không có nhiều thời gian ở bên tôi. Sáng, tôi đi làm bằng xe buýt, chiều anh lại đưa tôi về Trần Đô. Chuyện đưa đón lặp đi lặp lại như một thói quen mỗi ngày. Người trong Trần Đô cũng bắt đầu đồn thổi chuyện của tôi và Đông Quân, nhưng họ đồn là chuyện của họ. Tôi chưa từng có một chút ý kiến nào về chuyện này. Hôm nay tôi được nghỉ cuối tuần, nắng lên một chút, tôi liền bồng tụi nhỏ đến spa chăm sóc thú cưng. Cái chân gãy của Mimi đã lành, tính tình em ấy cũng không còn mạnh bạo như trước nữa. Thấy bọn nhỏ chơi đùa với nhau, lòng tôi tự dưng cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Vì cho cả hai đứa làm dịch vụ trọn gói nên đợi hơi lâu, lướt điện thoại hoài thì lại quá chán. Ngó thấy đối diện spa là trung tâm mua sắm, tôi liền gửi bọn nhỏ cho nhân viên chăm sóc rồi đi bộ qua đường sang bên ấy tham quan một chút. Trung tâm thương mại này mới mở, tôi cũng chưa ghé vào lần nào. Sẵn dịp có thời gian rảnh, tôi cũng nên mua sắm chút ít gì đó cho bản thân. Lâu quá rồi tôi chưa mua một cái váy mới nào cho mình cả. Đi loanh quanh một vòng trong cửa hàng với hiệu quần áo mà tôi yêu thích, ngắm nghía được mấy cái váy ưng ý, tôi liền cầm lấy mẫu váy đã chọn, đi vào phòng thử quần áo. Vừa bước vào trong phòng, tôi vừa kéo áo thun chưa quá nửa ngực thì nghe một tiếng bụp từ phía sau, có người nhảy xuống ngay chỗ tôi đang đứng thay quần áo. Trong đầu tôi xoẹt nhanh qua một suy nghĩ, biến thái, chắc chắn là tôi gặp biến thái rồi. Đang định la lên thì người đó nhanh tay bịt miệng tôi lại, làm tôi chỉ có thể ú ớ không nói được gì. Tim tôi như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực vì hoảng sợ. Xui thật, tính tôi không thích có người đi theo mỗi khi tôi mua quần áo hay là thử đồ, nên khi nãy tôi có bảo với nhân viên không cần đi theo giúp. Giờ thì hay rồi, nhưng mà không hét lên được thì tôi đánh, tôi đấm, tôi cào cấu tên trước mặt. Tôi không tin là hắn ta không đau. Đúng như ý định của tôi, hắn ta bị đánh đau nên lên tiếng trước. An, là tôi, Tiền, chính là tôi. Tôi cắn vào tay hắn ta một cái thật mạnh, tôi nói lớn tiếng. Tiền tiền cái gì, tôi không có tiền, anh cướp nhầm người nghèo rồi. Tiền kia ui ra một tiếng rồi nhanh miệng nói gấp. Tôi là Tiền, không phải là cướp tiền, là tôi đây Bình An, Tiền huyết thần đây. Tiền, Tiền huyết thần. Đại não như được thông suốt một chút, tôi một tay che trước ngực vì sợ gặp phải biến thái, một tay hất cái nón đen hắn ta đang đội. Ồ, chính là tên Tiền, chính là hắn. Thấy tên Tiền đang đứng trước mặt tôi giận dữ quên hết sợ hãi, nhảy qua ôm lấy cổ hắn mà gỉ xuống. Tôi gằn từng tiếng. Mẹ nó nói, chính bọn mày giết bác của tao, phải không? Phải là bọn mày không? Tiền Tiền bị tôi kẹp cổ, hắn lao oai oái. Cô bị cái gì vậy? Tôi giết bác cô làm gì? Tôi vẫn chưa chịu buông tha, siết cổ hắn thật chặt, tôi gặng hỏi. Nếu không phải là bọn mày thì là ai? Chỉ có thể là bọn mày thôi. Bọn mày muốn gì ở bác tao? Ông ấy có tội tình gì? Tiền Tiền bị siết đến nghẹt thở, hắn ta đập uỳnh uỳnh vào tay tôi xin tha. Thật ra tôi cũng không tin là tổ chức của tên Tiền giết bác Khang, nhưng sẵn dịp hôm nay gặp hắn, tôi điều tra luôn một thể, biết đâu sẽ có thêm manh mối gì khác sao. An, cô muốn giết chết tôi đấy à? Thì hắn ta không nói rõ được chữ nữa, tôi mới gặng hỏi thêm một câu. Có phải người của anh giết bác ấy không? Tiền Tiền ra sức lắc đầu, hắn nói trong đau đớn. Không, không. Bên ngoài chắc nghe có tiếng động to nên mới có nhân viên đi đến gõ cửa. Chính là cô nhân viên tư vấn cho tôi khi nãy. Cô ấy vừa gõ cửa vừa hỏi với giọng thật dịu dàng. Chị ơi, chị có cần em giúp gì không ạ? Nghe tiếng cô ấy hỏi, tôi liền tươi cười trả lời. À, không có gì đâu chị, em thử sắp xong rồi ạ. Vâng, em ra ngoài đợi chị nhé. Tôi không trả lời, đợi khi tiếng bước chân đi xa rồi, tôi mới buông tay thả cổ tên Tiền ra. Được tôi thả tay, tên Tiền ho vội mấy tiếng, rồi hít lấy hít đẻ, mở oxy hạn hẹp đang có trong phòng chứa đồ. Hắn hít một hơi cho thông cổ, rồi lại cau mày nhìn về phía tôi, hắn cau có. Cô muốn giết tôi đi à? Tôi hử mấy hơi. Tôi không báo cảnh sát bắt anh là may phước cho anh rồi đấy. Siết cổ anh như thế, để anh biết được cái cảm giác đáng sợ khi sắp chết. Để anh bớt giết người, bớt những trò tìm máu thần gì gì đó đi. Nghe tôi nói như thế, hắn ta nhìn tôi chăm chăm. Mãi lát sau, tôi mới thấy hắn ta giãn cơ mặt ra, ngả giữa lưng vào tường. Hắn ta nhàn nhạt hỏi tôi. Cô bớt nói những chuyện linh tinh đi. Nói đi, sao cô lại nói là tôi giết bác cô? Tôi còn không biết mặt mũi ông ta ra sao thì giết kiểu gì được. Tôi nhìn hắn ta, tôi biết là hắn ta không nói dối. Gương mặt kia không phải là gương mặt dối trá. Tôi nghi ngờ nên hỏi vậy thôi. Nếu không phải thì thôi, coi như tôi chưa nói gì đi. Tiền Tiền nhếch môi cười khẽ. Nghi ngờ nên siết cổ tôi, cô bị điên đấy à? Tôi không trả lời, chỉ lo thu xếp lấy mấy cái váy chuẩn bị đi ra ngoài tính tiền. Thấy tôi chuẩn bị đi, hắn ta liền kéo tôi lại, có chút hoảng sợ, tôi liền chống cự. Này, anh làm cái gì vậy? Thấy tôi không vui, hắn ta liền lên tiếng giải thích. Tôi sẽ giúp cô điều tra về cái chết của bác cô. Tôi không thích bị mang tiếng oan. Tôi cười khinh. Kẻ giết người như anh cũng sợ mang tiếng giết người á? Tiền Tiền có chút đơ đơ, hắn ta gãi gãi đầu. Ừ thì mang tiếng oan, người tôi không giết, tôi không nhận. Nhìn hắn như thế, tôi tự dưng lại thấy buồn cười. Tôi cũng không biết là hắn cũng có một mặt dễ thương như thế đâu. Gật gật đầu, tôi đáp, được rồi, tôi tin và chờ kết quả điều tra từ anh. Nói rồi, tôi vội cầm mấy cái váy đi ra ngoài. Ở trong đây lâu quá thì cũng không hay. Tôi sợ người ta nghĩ tôi vừa thử quần áo vừa ngủ gật đấy. Thì tôi định đi thật, Tiền Tiền kéo tay tôi phát nữa. Lần này lực kéo khá là nhẹ, không gắt gao như khi nãy. Hắn nhìn tôi, ánh nhìn dịu đi rất nhiều. Hắn khẽ hỏi. An, tôi hỏi cô một chuyện. Mùi thơm trên người cô từ đâu mà có vậy? Tôi nhìn hắn ta, nheo nheo mắt đa nghi. Anh hỏi để làm gì? Mùi hương cơ thể tôi thì có liên quan gì tới anh? Tiền Tiền khẽ cười, hắn nói nhỏ, giọng nói mang ý chắc chắn. Cô không cần hỏi lý do. Cho dù tôi có xấu xa thế nào, thì tôi cũng sẽ không hại cô. Cô có thể tin tưởng tôi. Tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi. Ngay tại thời điểm này, tự dưng tôi lại sinh ra một chút tin tưởng với hắn ta. Mím môi suy nghĩ một lát, tôi mới trả lời. Không rõ nữa, sinh ra đã có. Nghe tôi trả lời, Tiền Tiền nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ ít lâu sau, hắn lại khôi phục về trạng thái bình thường. Vuốt sợi tóc đang bay lòa xòa tới trước mặt tôi. Hắn cười nhạt, ngũ quan trên mặt hắn rất đẹp, nên cười lại càng đẹp hơn. Ừ, tôi hiểu rồi. Lần sau, tôi sẽ đem tới cho cô một lọ nước. Cô bôi lên thì mùi thơm này sẽ không còn nữa. Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp. Lần này, giọng nói có chút đanh thép. Tôi có thể giết bất kỳ ai, nhưng em thì không. Tôi nhìn hắn ta, trong lòng không khỏi sửng sốt khi nghe hắn nói như thế. Tôi không hiểu ý hắn cho lắm. Hắn nói thế là đang muốn chứng tỏ điều gì với tôi? Thích tôi nên mới không giết tôi, hay là không nỡ ra tay giết tôi? Là thế nào mới đúng đây nhỉ? Phía bên ngoài, tôi nghe được tiếng chuông điện thoại đang reo. Vì lý do an ninh của cửa hàng, nên khi vào phòng thử đồ, điện thoại và túi xách của tôi được nhân viên bên ngoài trông giúp. Chắc là nghe có tiếng điện thoại reo, nên nhân viên mới đem tới cho tôi. Chị ơi, chị có điện thoại này. Chị thử váy xong chưa? Có cần em giúp gì không ạ? Nghe có tiếng điện thoại của tôi reo lên, Tiền Tiền liền kề sát vào tai tôi. Hắn ta nói khẽ. Cô đi trước đi, đưa cô nhân viên kia đi ra cùng đi. Nghe hắn ta nói, tôi liền gật đầu đồng ý. Trước khi bước ra ngoài, tôi còn nghe hắn nhủ thầm thêm một câu. Tôi sẽ bảo vệ cô yên tâm đi An. Tôi không trả lời, chỉ mím môi rồi mở cửa, đủ tôi đi ra ngoài. Liếc mắt về phía căn phòng thử quần áo khi nãy, lời nói của một tên sát nhân, liệu có nên tin hay không? Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh Chuyện Đêm. Xin chào và hẹn gặp lại.